Tu chân tứ vạn niên chương 694, mới gặp ma nhân. Rầm rầm. Trong lòng Nguyên Anh kiếm tu Thái Kỳ cùng không ít người tu chân đều bay ra từng chuỗi quả cầu vàng lăn lộn linh lung tám góc, vèo vèo bay lên giữa không trung, nở rộ ra phù văn tám góc rủ xuống, phát ra tiếng vang thanh thúy như chuông bạc. Đây là một loại pháp bảo tự động hóa, phi thiên an hồn sái kim cầu, từ pháp bảo cổ đại định hồn linh phát triển ra, bên trong tuyên khắc phù trận phản trọng lực cùng phù trận truyền âm. Tiếng chuông có công hiệu trấn định lòng người, an hồn tĩnh khí. Tiếng chuông của mấy chục miếng phi thiên an hồn sái kim cầu đang thành một mảng, như một đám chim sẻ líu ríu, đám đông vốn kinh hãi lập tức trấn định. Thái Kỳ phóng lên cao, lơ lửng giữa không trung, lớn tiếng nói, toàn bộ thị dân, đừng hoảng hốt, ta là Ngân Nguyệt Tông Nguyên Anh tu sĩ Thái Kỳ. Rất nhiều người tu chân đã đi vòng sau thứ 10, mời mọi người dựa theo dự án khẩn cấp, ở dưới sự bảo vệ của người tu chân, rút lui đến trong chỗ tránh nạn. Trong thanh âm của Thái Kỳ ẩn chứa linh năng cường đại, vừa nghe đã cho người ta cảm giác tuyệt đối tin cậy, chân thật đáng tin, làm toàn bộ người thường đều từ trong mờ mịt cùng sợ hãi giải thoát ra. Chính như người thường thiên nguyên giới ở trên đại hoang, phần lớn từng tiếp nhận huấn luyện ứng đối thú triều đột kích, người thường phi tinh giới, cũng từ nhỏ đã tiếp nhận diễn luyện ứng đối thiên ma buông xuống. Chạy trốn như thế nào, chống cự như thế nào, vượt qua sự sợ hãi trong lòng như thế nào, khiến ma đầu không có cơ hội mà thừa dịp. Đều có trọn bộ quy củ rèn luyện trăm ngàn lần, làm có hiệu quả. Mỗi một tòa đại thành vũ trụ đều có không ít chỗ tránh nạn, bốn phía tuyên khắc lượng lớn phù trận phòng ngự an thần tĩnh khí, khắc chế thiên ma, bên trong còn có đầy đủ thức ăn nước uống. Một khi thiên ma buông xuống, đội hộ vệ thành trấn do người tu chân cùng võ giả tạo thành sẽ lập tức triển khai phản kích, mà nam tử trẻ tuổi khỏe mạnh trong thị dân, thì phụ trách hộ vệ người già yếu, hướng tới chỗ tránh nạn. Lần này quy mô thiên ma buông xuống thật sự quá lớn, bất ngờ không kịp đề phòng, mọi người vừa rồi mới kinh hãi thất thố. Giờ phút này được phi thiên an hồn sái kim cầu trấn an, lại được Nguyên Anh cường giả cảnh tỉnh, kẻ trẻ tuổi khỏe mạnh trong đám người rốt cuộc nhớ tới chức trách của mình, vội vàng đứng ra ước thúc đám người, thu nạp dân chúng. Ánh mắt Thái Kỳ sắc bén như kiếm, từ trong đám quần chúng này lần lượt đảo qua, phân phối ra 5 tên luyện khí tu sĩ, để bọn họ bảo vệ dân chúng tới chỗ gần nhất tránh nạn. Tất cả dặn dò xong, khi dân chúng ngàn ân vạn tạ rời đi, Thái Kỳ bỗng dựng thẳng lông mày, lạnh lùng, hừ, một tiếng. Một tiếng hừ lạnh này, như ở phía dưới đũng quần người ta đánh như sấm sét, ngay cả Lý Diệu cũng bất ngờ không kịp đề phòng, bị dọa toát mồ hôi lạnh, thiếu chút nữa nháy mắt đổi trang bị huyền cốt chiến khải. Những người dân này càng sợ tới mức hai chân như nhũn ra, nhát gan chút trực tiếp sụi lơ xuống đất, hai chân đều biến thành sợi mì. Không có việc gì, mau đi đi. Dọc đường cẩn thận. Thái Kỳ phất phất tay, dặn. Đây là thủ đoạn thử của hắn. Thời gian cấp bách, không kịp lần lượt phân biệt, nhỡ đâu trong đám dân chúng này trà trộn thích khách Trường Sinh Điện, lẻn vào chỗ tránh nạn phá hoại khắp nơi, vậy thì phiền toái. Cho nên, Thái Kỳ thừa dịp một khắc tâm thần bọn họ lơi lỏng nhất, dùng một luồng kiếm ý sắc bén không thể chống đỡ, phát động thử. Nếu thực có thích khách Trường Sinh Điện ẩn núp trong đó, trong lòng có quỷ, nhất định sẽ bị dọa ra. Chúng ta đi mau, nơi này vẫn là nơi thành phố nông thôn kết hợp, dân cư không nhiều. Trung tâm thành phố nhất định càng thêm hỗn loạn. Thái Kỳ còn chưa dứt lời, trong ngõ nhỏ dày đặc như mạng nhện phía trước, liền vù vù vù lại trào ra vô số người. Tất cả những người này đều ăn mặc như thị dân bình thường, nhưng mỗi người giống như là mắc bệnh đục tinh thể, trên con mắt bao trùm một tầng mô mỏng xám xịt, con người ẩn đi không thấy. Phần lớn bọn họ quần áo tả tơi, trên làn da để lộ bên ngoài lồi ra gân xanh thô to, không ngừng run rẩy, như có một luồng lực lượng không thuộc về bọn họ, đang cuồn cuộn không dứt ở trong kinh lạc cùng mạch máu. Đại bộ phận mọi người chảy nước miếng, phát ra tiếng gầm nhẹ, khò khè, ngực phồng lên xẹp xuống, quanh thân tản mát ra từng luồng khí nóng, như sốt cao không giảm, vẻ mặt cực kỳ phấn khởi. Thể năng của bọn họ vượt xa người thường, mặc dù là lão giả 80-100 tuổi, cũng cơ bắp cuồn cuộn đến mức xé rách làn da, tốc độ chạy cực nhanh, như là giả thú cùng hung cực ác. Thậm chí có một số người mặc phủ đầy khí xanh, đỉnh đầu bốc ra khói đen, làn da rạn nứt từng tấc, lộ ra cơ thịt máu tươi đầm đìa, tứ chi bám đất, hoàn toàn không để trọng lực nhân tạo vào mắt, ở dưới nhà cao tầng, như khỉ vượng, như báo săn, như mãng xà, như mãnh hổ, lao lên hụt xuống tốc độ cao. Ma nhân xuất hiện rồi. Những người thường này đều bị ma đầu nhập vào, lực lượng sâu trong tế bào ở trong nháy mắt bị áp bức đến cực hạn, kích phát ra thể năng gấp 10 người thường. Nếu không nhanh chóng giải cứu bọn họ, nhiều nhất trong vòng một ngày, bọn họ sẽ kiệt sức, phát cạn chết tươi. Thất tinh tru ma đại trận, phát động. Trước khi đi vòng sau thứ 10, những người tu chân ở trong cảng vũ trụ lĩnh được lượng lớn pháp bảo cùng phù lục đối kháng thiên ma, trong đó bao gồm vài bộ tài liệu bày trận. Lý Diệu bây giờ có được thân phận luyện khí sư, dựng trận pháp, phát động pháp bảo, cũng là một trong những việc thuộc chức trách của hắn. Cho nên một trong thất tinh của thất tinh tru ma đại trận này sẽ do hắn đến thao túng. Ôi ôi ôi ôi, giết, giết đi. Hơn 1000 ma nhân đôi mắt phát ra ánh sáng vàng vọt, miệng sùi bọt mép, tay chân run rẩy, lao về phía bọn họ. Người tu chân phát ra từng đợt thét dài, dựa theo máy tính chiến thuật phân phối chức trách của mình, mấy chục người tu chân lao ra khỏi đám người, giành trước lao vào đám người. Định, định, định, định, định. Bọn họ ở trong đám người không ngừng kích phát cấm chế, làm không khí tạm thời động lại, dùng tường khí vô hình đem đại đội nhân mã tách ra. Những ma nhân này, trước khi bị ma đầu nhập vào chỉ là người thường, cho dù thể năng tăng lên gấp 10, lại nào phải đối thủ của người tu chân mặt tinh khải. Lập tức giống như lâm vào một mảng đầm lầy vô hình, ma diễm ngập trời vì thế bị kìm hãm. Bao gồm Lý Diệu ở trong, 7 người tu chân nhân cơ hội bọc đánh lên, ở chỗ đám đông dày đặc nhất, chung quanh 7 cái phương vị, đem 7 pháp bảo hung hăng cắm xuống đất. Pháp bảo này, nhìn qua giống một cái loa lớn vô cùng. Cái loa dài rộng cao đều vượt qua 2 mét, nhìn giống một tòa nhà nhỏ, phía dưới mỗi một cái loa còn có 8 cái chân ổn định, có thể thấy được uy lực mạnh mẽ của cái loa này. Mặt ngoài cái loa, xuyên thấu qua màn chấn động kiểu tổ ong, có thể rõ ràng nhìn thấy, bên trên tuyên khắc rậm rạp mấy trăm tòa phù trận truyền âm, trung ương mỗi một tòa phù trận truyền âm, còn được khảm một viên tinh thạch rạng rỡ tỏa sáng. Giờ phút này, linh năng trong tinh thạch đã được kích phát đến cực hạn. Thất tinh tru ma đại trận, thần thông quá mức bá đạo, trong nhiều người như vậy, không thiếu được có không ít người màng tai đều sẽ bị đánh rách, nhưng tình huống khẩn cấp, không để ý được nhiều như vậy, chờ sau khi ma tai qua đi, lại chậm rãi trị liệu đi. Huyền âm trấn hồn, thất tinh tru ma, phát động. 7 người tu chân bọn Lý Diệu hướng trong cái loa thật lớn hung hăng đánh vào một đạo linh năng mạnh mẽ vô cùng. Ầm. Trong 7 cái loa lớn, đồng thời bùng nổ ra lũ bất ngờ, trời sụp đất nứt, tiếng vang lớn liên hoàn như sét đánh. Mặc dù là đứng ở phía sau cái loa, lại có tinh khải bảo hộ, Lý Diệu vẫn bị chấn động tới mức trước mắt hoa lên, trong tai như là hai con sâu lông chui vào, húp húp, vừa ngứa vừa đau. Ngay cả ngực cũng mơ hồ khó chịu, ba hồn bảy vía đều có xúc động thoát ra khỏi thiên linh cái. Pháp bảo thật bá đạo. Lý Diệu thở hổn hển, nhìn chăm chú, 7 cái loa lớn giao nhau, vừa vặn bao trùm toàn bộ ma nhân, lại là có vô số ma nhân, đều bị một tiếng nổ vang như sét đánh giữa trời này chấn cho ngã ngồi xuống đất. Không ít người vẻ mặt mê mang, đôi tay trào ra vết máu uốn lượn. Đỉnh đầu bọn họ tào một tiếng, bay ra vô số ma đầu xanh lét. Những ma đầu này, tất cả đều không chịu nổi nổ vang siêu cao tầng, bị lập tức bứt ra bên ngoài cơ thể bọn họ. Rầm, rầm, rầm. Tiếng nổ vang thất tinh tru ma đại trận phát ra còn đang quanh quẩn, giống như là tiếng dội trong núi, chỉ là thanh âm càng lúc càng yếu, sau đó đột nhiên biến đổi, biến thành âm nhạc thanh nhã núi cao nước chảy, dòng suối nhỏ róc rách, chim hót hoa thơm. Đầu tiên là cảnh tỉnh, lại dùng thanh âm an ủi, đại bộ phận người thường nhập ma không sâu đều bị đánh thức, màn xám đáy mắt dần dần rút đi, hoàn toàn thoát lực, sụi lơ dưới đất. Chỉ có bộ phận nhỏ số người nhập ma đã sâu, chẳng những chưa bị đánh thức, giống như còn bị thất tinh tru ma đại trận chọc giận, răng nanh cùng móng tay soạt soạt tăng vọt, làn da nứt từng mảng, biến thành quái vật không ra người không ra quỷ. Mà những ma đầu bị ép ra khỏi bên ngoài thân thể, lượn vòng ở trên bầu trời, cũng thẹn quá hóa giận, kêu lung tung, chi chi nha nha, hoặc hóa thành xương khô, hoặc hóa thành dơi, hoặc hóa thành hung thú hình thù kỳ quái, lao về phía người tu chân. Đã hiện nguyên hình, nào còn cho phép các ngươi khóc lóc om sòm. Người tu chân gọi ra pháp bảo của mình, đỏ vàng cam lục lam chàm tím, ánh đao kiếm quang các màu ùng ùng hướng giữa không trung bay cuốn đi, giết cho đám đông ma đầu chia năm xẻ bảy. Cũng có không ít người tu chân cầm trong tay súng ống linh năng, hồ quang kích động, tia sét liên hoàn, bắn ma đầu thủng trăm ngàn lỗ. Ma triều rào rạc, như thủy triều lên xuống, tới cũng nhanh, đi cũng vội, mọi người đồng lòng hợp sức, đám ma đầu này như ngàn vạn ngọn nến trước gió, trong giây lát dập tắt. mau cứu người. Mỗi một tiểu đội người tu chân, tất cả đều thông qua trong trung tâm chỉ huy, máy chủ tính toán số liệu lớn, bảo đảm người tu chân sở trường cận chiến cùng xe bắn phối hợp lẫn nhau, người tu chân am hiểu trinh sát cùng chủ công cũng nâng đỡ lẫn nhau, càng có không ít người tu chân sở trường chữa bệnh cứu trị. Lập tức có không ít người tu chân lập tức lao vào đám người, phát động thủ đoạn khôi phục quy mô lớn, tốt xấu làm những người thường này khôi phục một chút sức đi lại. Trong những càn khôn của đám đông người tu chân lấy ra từng thùng thuốc dinh dưỡng năng lượng cao chuyên môn chuẩn bị cho người thường, để những người thường vừa mới thoát khỏi ma đầu, kinh hồn chưa định kia khôi phục thể năng. Thoải mái giải quyết một đám ma đầu, nhưng thiên ma xoay quanh ở trên không nội thành lại chưa có một chút dấu hiệu suy yếu. Thái Kỳ mặt trầm như nước, quát: mọi người đừng lơ là, ma đầu lấy sự sợ hãi của con người làm thức ăn, sẽ không ngừng phân liệt, nảy sinh, giống như là bệnh truyền nhiễm lan tràn khắp nơi, chỉ cần còn có một ma đầu, cũng có khả năng cho tàn lại cháy. Chúng ta vừa rồi tiêu diệt, chỉ là ma đầu cấp thấp nhất, đã tiêu hao không ít linh năng cùng tài liệu. Càng hướng trung tâm thành phố hành động, ma đầu càng mạnh, thậm chí sẽ xuất hiện lượng lớn ma vương, thiên ma. Căn cứ tin tức trung tâm chỉ huy sưu tập sửa sang lại, bây giờ phụ cận siêu thị Nhạc Phúc của đường An Định có rất nhiều ma nhân tụ tập, trong siêu thị Nhạc Phúc vô cùng có khả năng tồn tại một chỗ thiên ma tế đàn câu dẫn thiên ma. Nhiệm vụ của chúng ta chính là giải cứu ma nhân, phá hủy tế đàn, sửa sang pháp bảo, thu nhiếp tinh thần các tu chân giả, tiếp tục tiến lên. Càng hướng nội thành thẳng tiến, gặp được ma nhân càng nhiều, cường độ ma đầu cũng tăng lên không ít. Ma đầu lúc ban đầu gặp được chỉ cần một đòn kiếm quang đã có thể chém giết, mà sau này gặp được ma đầu, khí đen quanh thân dệt cùng một chỗ, giống như từng cái giáp lưới, cho dù bị kiếm quang chém thất linh bát lạc, chỉ cần chưa hoàn toàn hủy diệt, sẽ ở trong một chuỗi tiếng cười dữ tợn, một lần nữa ngưng tụ cùng một chỗ. Mấy trăm người tu chân bọn Lý Diệu, liên tục đánh tan bốn đám ma đầu quy mô lớn xâm nhập, giải cứu ra bảy đám ma nhân bị ma đầu nhập vào, bản thân tiêu hao cũng tương đối nghiêm trọng. Ở dưới sự thống lĩnh điều khiển của Nguyên Anh kiếm tu Thái Kỳ, trái lại không có bao nhiêu người bị thương, nhưng đại bộ phận mọi người tiêu hao không ít pháp bảo, linh năng trong cơ thể tích lũy cũng suy yếu đi rất nhiều, bao gồm tinh khải, ít nhiều đều bị ma đầu ô nhiễm, xuất hiện mài mòn. Trên bề ngoài nhìn không ra quá nhiều thương tổn, nhưng hào quang mặt ngoài tinh khải tản ra, lại đã ảm đạm đi rất nhiều. Gương mặt giấu ở dưới giáp sắt cũng trở nên tái nhợt đi vài phần. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, đây rõ ràng là Trường Sinh Điện đang lợi dụng thiên ma tiêu hao chúng ta. Lý Diệu nói với Diệp Hồng Phi, chúng ta càng đi vào nội thành, đội hình càng phân tán, thường xuyên phải phân phối ra rất nhiều người tu chân, hộ vệ dân chúng rút lui đến chỗ tránh nạn. Hơn nữa linh năng cùng pháp bảo của chúng ta đều tiêu hao nghiêm trọng, ta thấy không ít người tu chân luyện khí kỳ đều có chút thoát lực rồi. Người tu tiên rõ ràng chính là ở trung tâm thành phố chờ chúng ta, chờ một khắc chúng ta mệt mỏi nhất, suy yếu nhất, triển khai ám sát trí mạng. Vậy lại có thể như thế nào? Thanh âm Diệp Hồng Phi có chút mệt mỏi, sớm đã không còn thần thái phấn chấn lúc hành động phá chướng bắt đầu, cười khổ nói, xem những người này. Hắn chỉ vào một đám quần chúng vừa mới được giải cứu ra, số lượng có hơn 1000. Càng đi vào nội thành, người thường nơi này nhập ma càng sâu. Cho dù ma đầu từ trong cơ thể khu trừ, thường thường đều là kiệt sức, thần hồn khô kiệt, như bệnh nặng mới khỏi, siêu siêu vẹo vẹo nằm ở trên mặt đất. Không thể không phân phối ra đám đông người tu chân đi chiếu cố cùng hộ tống bọn họ. Bị ma đầu nhập vào, như một ác mộng khủng bố nhất, cũng không phải tư vị gì dễ chịu. Người thường trải qua một cơn ác mộng, đem toàn bộ chuyện khủng bố ở chỗ sâu nhất của ký ức đều nhớ lại, tất cả đều hình dung tiều tụy, kinh hồn chưa định. Mặc dù nam tử trẻ tuổi khỏe mạnh, mặt cũng đầy mồ hôi, thở hổn hển, càng không cần phải nói phụ nữ cùng trẻ con. Lý Diệu nhìn thấy, một người phụ nữ trung niên hơi béo hốc mắt đỏ bừng, cố nén sợ hãi, nước mắt lại không ngăn được rơi xuống. Mà ở trong lòng cô ôm chặt một đứa bé trai 7-8 tuổi, sắc mặt trắng bệch, gân xanh lồi ra trên mặt chưa hoàn toàn rút đi, sợ tới mức ngay cả khóc cũng khóc không ra. Một người tu chân, đem một lão giả cứng ngắc từ trong đám người ôm ra, thật cẩn thận đặt tới một bên, phủ trên người lão giả một lớp ga giường trắng noãn, bất đắc dĩ thở dài. Thời gian nhập ma quá dài, thể năng khô kiệt. Đại La Kim Tiên cũng không cứu được. Bên cạnh lão giả, còn đặt chỉnh tề mấy chục thi thể. Toàn bộ những thi thể này, tính cả dọc theo đường đi nhìn thấy nhà cao tầng hừng hực cháy, vết máu loang lổ đổ nát thê lương, tất cả đều đâm thật sâu vào mắt Lý Diệu, như từng thanh đao thép mài vào tế bào não của hắn. Lý Diệu đã rất lâu rồi chưa từng nổi giận đùng đùng như vậy. Hắn đặc biệt phẫn nộ, hận không thể ngay cả trong trái tim cũng mọc ra một bộ răng nanh, gắt gao cắn vào nhau. Trường Sinh Điện, người tu tiên. Một cái giờ sau, vòng sao thứ 10, thứ khu trung tâm, đường An Định, siêu thị Nhạc Phúc. Khi đến nơi này, tiểu đội tu chân của Thái Kỳ chỉ còn lại có 150 người. Người tu chân còn lại thật ra không phải bị thiên ma cắn nuốt, mà là hộ tống lượng lớn quần chúng đi chỗ tránh nạn. Siêu thị Nhạc Phúc là một tòa cao ốc 17 tầng, trừ 4 tầng phía dưới là siêu thị, bên trên còn có rạp chiếu phim, trung tâm giải trí Thái Hư Ảo Cảnh, trung tâm thể nghiệm pháp bảo vân vân, các phương tiện giải trí, là trung tâm 7-8 quảng trường phụ cận. Giờ phút này, phụ cận siêu thị Nhạc Phúc lại không còn sự phồn hoa ngày xưa, gió âm từng trận, quỷ khóc sói tru, như đặt mình trong cửu u hoàng tuyền. Toàn bộ cửa sổ thủy tinh của cả tòa cao ốc đều tan vỡ hết, trong cửa sổ đen xì trào ra từng đám lửa xanh lét, như dây leo quấn quanh nhau, rối rắm, đan xen, một đường lan tràn đến phía trên cùng của cao ốc, phóng lên cao, ở chỗ sắp chạm vào khung đỉnh nhân tạo, hội tụ thành một mảng lớn ma vân dạng vòng xoáy, chậm rãi xoay tròn. Trong đám ma vân này, sóng ma bốc lên, bọt khí phun ra nuốt vào, thỉnh thoảng có lượng lớn ma đầu từ trong hư không gào thét lao ra, xông vào trong Thiên Thánh Thành. Không ngoài dự liệu, trong siêu thị Nhạc Phúc quả nhiên có một chỗ thiên ma tế đàn, đánh vỡ giới hạn của không gian 3 chiều cùng không gian 4 chiều, đem vô số ma đầu từ chỗ thần bí nào đó trong vũ trụ mênh mông, câu dẫn đến trong Thiên Thánh Thành. Không phá hủy thiên ma tế đàn, cho dù tiêu diệt toàn bộ ma đầu trong Thiên Thánh Thành, cũng sẽ có ma đầu mới, cuồn cuộn không ngừng, một lần nữa buông xuống. Vù vù vù. Đã phát hiện rất nhiều người tu chân tới, mấy trăm hơn 1000 ma đầu từ trong siêu thị Nhạc Phúc bay lên trời, tập kết thành một mũi đại quân mênh mông. Chi ma binh này khác với ma đầu Lý Diệu lúc trước gặp được, không những ma diễm phát họa ra hình thái càng thêm rõ ràng củng cố, chi tiết rất sống động, hơn nữa ở trên cơ thể còn bao trùm những tầng chiến giáp tinh xảo, Lý Diệu thậm chí mơ hồ có thể nhìn thấy ma văn huyền ảo phức tạp trên chiến giáp. Không những như thế, bọn họ còn như là một mũi quân đội thật sự, kỷ luật nghiêm minh, pháp luật nghiêm ngặt, có vài phần hương vị đường đường hoàng hoàng, uy phong lẫm liệt. Bọn này là thiên ma thật sự, không phải ma đầu vừa rồi có thể đánh đồng, mọi người cẩn thận. Thái Kỳ còn chưa dứt lời, trong phố ngõ ở bốn phương tám hướng một lần nữa toát ra ngàn vạn người thường bị ma đầu nhập vào. Giữa không trung là đại quân thiên ma gào thét mà đến. Trên mặt đất là ma nhân tranh nhau đi trước, hung hãn không sợ chết xung phong. Ta ngăn cản thiên ma trước, các ngươi giải cứu dân chúng. Nguyên Anh kiếm tu Thái Kỳ phóng lên cao, mấy chục thanh phi kiếm trăng non xoay quanh thân bỗng nở rộ ra một mảng lớn hào quang sáng tỏ, ở trong một đợt tiếng rắc rắc, hợp thành một thanh nguyệt nha nửa vòng tròn to lớn đường kính hơn 3 mét, trong ngoài đều có lưỡi sắt. Hai đầu nhọn, ở giữa rộng, vầng trăng này tản mát ra hào quang lành lạnh, chỉ là kiếm quang kích động, đã làm không ít thiên ma tới gần phát ra tiếng kêu thảm thiết, sụp đổ. Yêu quái quỷ quái, tan thành mây khói. Thẳng đến giờ phút này, Thái Kỳ rốt cuộc triển lộ ra toàn bộ thực lực của cường giả Nguyên Anh, một người một kiếm, huyển hóa ra kiếm quang lành lạnh đầy trời, như nước, như sữa, như keo, như nước sơn, đại quân ngàn vạn thiên ma, giống như đều bị sức của một mình hắn động lại ở giữa không trung. Phi kiếm trăng non to lớn bỗng ngưng tụ cùng một chỗ, ở trong ngàn vạn thiên ma lóe nhanh qua, bỗng lại chợt tách thành mấy chục ánh trăng, đem thiên ma chạy trốn xung quanh nháy mắt chém giết. Ngàn vạn thiên ma đều bị hắn một người một kiếm chém thành từng mảng xương khói vỡ vụn, run rẩy như thịt nát, không đợi ngưng kết, lại từng đạo kiếm phong thổi quét, hoàn toàn xé nát. Người tu chân bọn Lý Diệu nhìn mà tâm thần kích động, nhiệt huyết sôi trào, nhân cơ hội bày trận, giải cứu dân chúng. Rẹt. Đang lúc hơn 1000 thiên ma đều bị Thái Kỳ đánh tơi bời, sâu trong siêu thị Nhạc Phúc, chợt truyền đến một tiếng kêu dài làm mọi người đều run sợ. Một luồng ánh sáng phóng lên cao, hướng bốn phía bắn ra hơn trăm cái xúc tu. Hơn trăm con thiên ma bất ngờ không kịp đề phòng, thế mà bị xúc tu cuốn lấy, soạt soạt, hút vào hào quang, hoàn toàn cắn nuốt. Sau khi cắn nuốt mấy trăm con thiên ma, hào quang đột nhiên bành trướng, lại chợt hướng vào phía trong co rút lại, ngưng tụ thành một hình người tuấn mỹ dài hơn 2 mét. Hình người này nhìn như thường thường không có gì lạ, giống như là một thiếu niên đang mỉm cười. Nhưng nó xuất hiện lại làm áp lực của toàn bộ người tu chân chợt tăng vọt, tu vi càng cao, sợ hãi càng kịch liệt. tu sĩ bậc cao như Lý Diệu cảm giác cực kỳ sâu sắc như vậy, trước mắt giống như huyễn hóa ra từng mảng núi thây biển máu, bạch cốt khô lâu, từng tiếng kêu thảm thiết, như kim đâm vào tai, đao thép cạo xương. Phốc! Ngực thiếu niên này bỗng nhiên phồng lên, chợt phun ra một ngụm lửa ma xanh lét, ở giữa không trung chợt tách thành mấy chục luồng, như gió giật mưa rào bắn về phía người tu chân. Mười mấy người tu chân ùn ùn trốn tránh, lại có hai người tu chân không kịp né tránh, bị lửa ma bắn trúng. A! Trong nháy mắt, lửa ma biến thành một cái áo lửa xanh biếc, đem hai người tu chân hoàn toàn bao bọc vào. Cho dù có tinh khải phòng ngự, hai người tu chân vẫn ở trong lửa cháy hoa chân múa tay, điên cuồng gào rống. Một màn quỷ dị đã xảy ra, tiếng gào rống điên cuồng ở trong vòng mấy giây ngắn ngủn, thế mà biến thành cười dữ tợn quỷ dị, từng luồng lửa ma giống như cổ trùng không lỗ nào không vào, từ trong khe hở tinh khải chui vào tinh khải, giống như nhập vào trong cơ thể người tu chân. Sau một lát, từ trong tinh khải truyền đến tiếng cười thảm khặc khặc. Thân hình hai người tu chân hơi gù đi, tay chân đều co giật như động kinh, quanh thân dâng trào linh năng, trở nên càng thêm cuồng bạo, hỗn loạn cùng điên. Không ổn, cảm xúc tiêu cực sâu trong não vực bọn họ, sợ hãi, thù hận, ghen tị. Đều bị phóng đại đến cực hạn, bọn họ đã bị một mặt tối tăm của mình hoàn toàn cắn nuốt, bị thiên ma nhập vào, chuyển hóa thành người tu ma. Con thiên ma này, là ma vương thật sự, ta đến giải quyết nó, các ngươi một nửa số người ngăn cản thiên ma đại quân, một nửa số người khác nhảy vào siêu thị, phá hủy thiên ma tế đàn. Tế đàn bất diệt, còn có thể có vô số thiên ma buông xuống nhân gian. Tiếp tiếp. Máy tính chiến thuật của mọi người nháy mắt lóng lánh ra hai loại hào quang khác nhau, đây là thực hiện căn cứ tu vi cùng đặc điểm của bọn họ, đem mọi người chia làm mấy đội. Căn cứ tình hình chiến đấu biến hóa, có thể cho người ta nháy mắt hiểu biết nhiệm vụ của mình. Lý Diệu và Diệp Hồng Phi liếc nhau, hai người nháy mắt đem tốc độ tăng vọt đến cực hạn, lên xuống vài cái đã vòng ra khỏi toàn bộ thiên ma cùng ma nhân, lao vào siêu thị tàn phá không chịu nổi. Trong siêu thị, mùi máu tươi nồng đậm tới mức như là sắp ở trong không khí ngưng kết ra giọt máu, bọn họ giống như là xâm nhập lục phủ ngũ tạng của một con thú khổng lồ. Trên vách tường bốn phía, khắp nơi đều là tranh tường yêu dị màu đỏ tươi, chỉ liếc một cái, đã làm người ta đầu váng mắt hoa, nhớ lại không ít ký ức tanh máu, tàn nhẫn cùng khủng bố. Nơi này mùi máu tươi thật nồng, thiên ma tế đàn hẳn là ngay tại lầu 2. Diệp Hồng Phi cầm song kiếm, lại là hai bên đều có kiếm quang lóe ra, tổng cộng bốn đạo kiếm quang bao phủ toàn thân, đi trước làm gương, xông lên thang cuốn linh năng, thuận tay đem hai con ma đầu mai phục dưới cầu thang chém thành mảnh vụn. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV lại là cánh mũi phập phồng, ánh mắt ở trên trần nhà băng khoăn một lát, hai chân chợt gập, lao đến góc tây bắc lầu 1, như tên lửa đột ngột đội đất mọc lên, trực tiếp hút thủng sàn gác, xông lên lầu 2. Ầm. Một tiếng vang lớn, bụi văng khắp nơi. Lầu 2 là khu thực phẩm của siêu thị, vốn bày đầy hơn 1.000 giá hàng lớn, giờ phút này khu vực trung ương bị dọn trống ra, bày một tòa tế đàn lớn do hài cốt dựng lên. Xung quanh tế đàn dựng sừng sững mấy chục cây cột khổng lồ đỏ đậm, vừa giống đồ đằng, vừa giống ngọn nến to lớn không gì so sánh được. Phía trên ngọn nến, ánh sáng âm u chớp động, ánh lửa như tơ, đang xen ngang dọc, ngưng kết thành một tấm mạng nhện thật lớn, tấm lưới lớn bấp máy, tơ ánh sáng bay múa, như vật còn sống. Phía trên tấm lưới lớn ngưng kết vô số khí năng màu xanh lục nhạt, tổng số hơn 1.000. Theo tấm lưới lớn rung động, khí năng cũng phồng xẹp, màu sắc từ màu xanh lục nhạt gần như trong suốt, dần dần biến thành màu xanh da trời, cuối cùng hóa thành màu xanh lục mực, đậm tới mức muốn nhỏ ra nước. Bốp! Một khí năng màu xanh lục mực bỗng phát nổ, nổ ra mấy con thiên ma áo giáp rõ ràng, ma diễm cường đại. Ma đầu bình thường, thông qua ma vân trên bầu trời, đã có thể vượt không gian mà tới, buông xuống nhân gian. Đám thiên ma ma năng cường đại này lại không thể trực tiếp buông xuống, cần ở quanh tế đàn thai nghén một lúc mới có thể vỡ tung nở ra. Diệp Hồng Phi xông lên đầu cầu thang tự động, đã sớm có mấy trăm thiên ma mai phục. Chỉ là đám thiên ma này đều chưa ngờ được Lý Diệu sẽ giả mang không phân rõ phải trái trực tiếp từ phía dưới sàn gác phía sau bọn chúng cứng rắn hút lên. Bốp! Lý Diệu nhẹ nhàng búng vang ngón tay. Trong nhẫn càng không hiện ra một rồi lại một khẩu pháo banh kích 6 nòng xoay tròn kiểu phù du. 4 khẩu, 8 khẩu, 12 khẩu, 16 khẩu. Cả thảy 16 khẩu pháo banh kích xoay tròn 6 nòng kiểu phù du, ở trước mặt Lý Diệu hợp thành 4 trận địa hình vuông 4 khẩu pháo lớn, nòng pháo tản mát ra ánh sáng mờ nhạt âm u, đạn nổ linh năng nôn nóng bất an, ở trong vỏ đạn long ngâm hổ khiếu. Thiên ma không sợ viên đạn thực thể, nhưng Lý Diệu chưa từng có thói quen sử dụng viên đạn đơn thuần. Toàn bộ viên đạn đường kính lớn hắn sử dụng, tất cả đều được thảm tinh thạch, hoặc dứt khoát chính là dùng tinh thạch mài thành, ẩn chứa lượng lớn phù trận có tính công kích. Chết! Lý Diệu ánh mắt lạnh lẽo, từ trong kẽ răng bật ra phán quyết của hắn. Pháo khổng lồ rống giận, đạn bay tứ tung, đường đạn đang xen, sấm sét liên hoàn, hồ quang lóng lánh, băng phong tàn sát, kiếm khí kích động, đao mang gào thét. 16 khẩu pháo oanh kích xoay tròn 6 nòng kiểu phù du đánh ra mặt quạt lưới lửa bán kính hơn 100 mét, bao phủ hơn phân nửa siêu thị. Phàm là bị lưới lửa của Lý Diệu bao phủ, không những toàn bộ thiên ma đều chạy trối chết, chia năm xẻ bảy, tan thành mây khói, ngay cả thiên ma tế đàn, cùng phôi thai thiên ma quanh tế đàn chưa ngưng kết thành hình, đều hóa thành từng đám mây khói vặn vẹo, hoàn toàn hủy diệt. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Lý Diệu chà đạp tất cả, ra sức chém giết. Ngay cả tinh khải cao thủ Diệp Hồng Phi vừa mới xông lên lầu 2, cũng bị hỏa lực hung hãn như thế của hắn làm kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm, lại lui về phía dưới cầu thang, miễn cho vị dũng sĩ số 16 bộ lạc Thiết Nguyên này giết đến nổi hứng, ngay cả hắn cũng quét. Nhiệt độ phòng ít nhất tăng lên 3-40 độ, giống như là lồng hấp lớn vừa mới đun sôi. Khắp nơi trên mặt đất đều che kín vết đạn giống như tổ ong, mặt sàn tầng mềm nát vô cùng, mất tập trung, sẽ bước hụt, trầm sập mất một mảng lớn sàn gác. Lý Diệu chậm rãi đi tới, ánh mắt lạnh lùng tàn khốc tìm tòi mỗi ngõ ngách, dưới chân rắc rắc, đem hài cốt của thiên ma tế đàn nghiền áp thành bột phấn. Diệp Hồng Phi lúc này mới thật cẩn thận thò đầu ra, trong kênh thông tin truyền đến thanh âm chưa hết kinh hồn, xa xa lão sư, ngài cũng quá khoa trương rồi nhỉ. Lý Diệu trầm mặt một lát, thản nhiên nói, ta tương đối thích bắn súng. Diệp Hồng Phi không còn lời nào để đối đáp, cầm kiếm hai lưỡi, nhảy tới lầu 2, cùng Lý Diệu phân công nhau tìm tòi. Xoẹt! Một con thiên ma ẩn nấp ở trong kẽ tường, thừa dịp Lý Diệu xoay người, bay lao ra, mưu toan chui vào trong khe hở tinh khải của hắn. Lý Diệu lại như là sau lưng mọc mắt, một khẩu pháo oanh kích 6 nòng từ góc độ không thể tưởng tượng quỷ dị đâm ra, hung hăng đâm vào ngực thiên ma. Nổ súng, oanh tạc, chấm dứt. Đúng lúc này, Lý Diệu mơ hồ nghe được, nơi Diệp Hồng Phi tìm tòi truyền đến một tiếng trẻ con khóc nỉ non. Lý Diệu sửng sốt, con ngươi chợt co rút lại, mỗi một sợi lông mày đều xù lên như là kim thép. Diệp lão sư, đừng. Thân hình Lý Diệu chợt hóa thành một tia sáng, trong thời gian ngắn vắt ngang cả siêu thị. Góc đông bắc siêu thị, trong một kho hàng lâm thời, chồng chất mấy chục thi thể be bét máu thịt, sâu trong thi thể phát ra tiếng trẻ con khóc nỉ non đứt quãng, tiếng khóc dần dần mỏng manh, giống như bị đống xác đè chặt, sắp không chống đỡ được. Diệp Hồng Phi dùng sức bới đống xác. Bởi vì sợ thương tổn tới đứa bé, hắn không dám vận dụng linh năng mạnh mẽ đánh nổ đống xác, chỉ có thể dùng thần thông cách không ngự vật, cộng thêm hai tay mình, di chuyển từng cái xác ra. Nào ngờ, ngay tại lúc hắn chuyển đi cái xác thứ bảy, phía dưới đống xác bỗng bắn ra một luồng ánh sáng màu đỏ. Cái xác thứ tám thế mà sống lại, một mảng ánh sáng màu đỏ từ trước ngực Diệp Hồng Phi đánh vào, ở sau lưng hung hăng nổ tung. Đồng thời nổ tung, còn có một chuỗi tiếng cười dữ tợn gian kế thực hiện được, hì hì hì hì hì. Diệp Hồng Phi thét lớn một tiếng, ngã văng ra ngoài, kiếm hai lưỡi huyễn hóa ra mấy chục đạo kiếm quang, che kín cái xác thứ tám. Khối thi thể này lại trơn trượt như là cá chạch, một đòn thành công, ngoặt vài cái, đã chạy thoát kiếm quang bao phủ, tốc độ tăng vọt lên đến cực hạn, hướng ngoài cửa sổ lao đi. Sau đó, liền va vào lưỡi đao của Lý Diệu, biến thành thi thể thật sự, thi thể một đao thành hai đoạn. Đây không phải thiên ma, cũng chưa có dấu hiệu bị ma đầu nhập vào, mà là thích khách trường sinh điện luôn ẩn nấp ở dưới đống xác. Diệp lão sư. Lý Diệu gầm nhẹ một tiếng, đem Diệp Hồng Phi đỡ lấy, đã thấy phía dưới ngực bên trái của hắn mở ra một lỗ thủng trong suốt, trái tim cũng bị xé rách hơn phân nửa, máu tươi phun trào, so với núi lửa bùng nổ còn đồ sộ hơn. Giáp mặt Diệp Hồng Phi mở ra, sắc mặt trắng bệch, dùng linh năng mạnh mẽ phong bế mạch máu đứt gãy, ngưng tụ thành một tầng mô linh năng mỏng, bao trùm ở trên trái tim xé rách, trên mặt thoáng khôi phục một tia màu máu, suy yếu nói, trẻ con, phía dưới đó. Có đứa trẻ con. Nào có trẻ con gì? Thích khách trường sinh điện vừa chết, tiếng trẻ con khóc nỉ non liền im bặt. Lý Diệu đem linh năng hóa lỏng, như thủy ngân rót vào đống xác, cẩn thận xem xét hồi lâu, tin tưởng phía dưới không có một cái xác nào to bằng đứa trẻ con. Tất cả cái này, tự nhiên đều là cạm bẫy của thích khách. Tiếng trẻ con khóc nỉ non, là thích khách ngụy trang ra. Không có. Diệp Hồng Phi sửng sốt, như trút được gánh nặng thở hổn hển, vậy thì tốt. Vậy thì tốt. Thanh âm của hắn dần dần mỏng manh đi. Diệp lão sư, kiên trì. Lý Diệu nghiến răng, từ trong nhẫn càng không lấy ra một viên thuốc màu đỏ to bằng hạt đào, mặt ngoài che kín nếp nhăn. Đây là món quà bộ lạc Ngân Nguyệt trên Thiết Nguyên Tinh tặng cho hắn, tên là Đại Hồng Chu Đan, có kỳ hiệu cứu sống người chết, đắp thịt cho xương trắng, là thuốc chữa ngoại thương tốt nhất. Dùng nội đan bốn loại thiên kiếp dị thú, lại thêm mấy trăm loại thiên tài địa bảo, lặp đi lặp lại đun luyện mấy năm, mới có thể luyện thành một viên, trân quý vô cùng. Trên người Lý Diệu cũng chỉ có một viên này, vốn giữ lại cho mình giữ mạng. Giờ phút này, hắn lại không chút do dự nhét vào trong ngực Diệp Hồng Phi. Đại Hồng Chu Đan vừa dính vào máu tươi, khẽ rung lên, trong toàn bộ nếp nhăn đều phát ra từng luồng ánh sáng màu đỏ, giống như hạt giống nảy mầm, lại như bọt biển rơi xuống nước bành trướng hẳn lên, đem vết thương nhìn thấy ghê người bịt lại gắt gao, kín không kẽ hở, như mầm thịt mới mọc ra. Ô! Diệp Hồng Phi hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy một luồng lực lượng như suối nước nóng ùa vào trong lòng, thần hồn một lần nữa động lại, biết Lý Diệu thổ hào đến từ Thiết Nguyên Tinh này, nhất định là lấy ra thuốc chữa thương cực kỳ quý giá, trị liệu cho mình. Diệp Hồng Phi cúi đầu cười khổ, xin lỗi, Sa lão sư. Buồn cười, ta còn bảo ngươi cẩn thận, không ngờ, lại là ta quá lỗ mãng. Ngươi nói không sai, kinh nghiệm thực chiến của ta thật sự quá ít, một cái bẫy đơn giản như vậy, ta liền trúng chiêu. Lý Diệu vừa vội vừa tức, trầm giọng nói, Diệp lão sư, chẳng lẽ ngươi không đoán được, đây 89/10 là cạm bẫy của thích khách. Diệp Hồng Phi ho ra một nguồn máu, thấp giọng nói, đoán được rồi, nhưng nhỡ đâu là thật thì sao? Cho dù thật sự là cạm bẫy, nhỡ đâu thích khách Trường Sinh Điện, thật sự bắt được một đứa trẻ con. Bây giờ biết, không có trẻ con, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Lý Diệu cạn lời. Trong xoang mũi giống như có mười mấy con kiến chui vào, ngứa ngáy khó chịu. Lúc này, bộ đội đến tiếp sau rốt cuộc đột phá thiên ma cùng ma nhân ngăn cản bên ngoài, lao vào siêu thị. Diệp lão sư, tiếp tục như vậy không được. Lý Diệu vội nói, trung tâm chỉ huy phải thay đổi chiến thuật, càng hướng nội thành thẳng tiến, cạm bẫy như vậy khẳng định càng nhiều, đến cuối cùng cho dù có thể đem người thường vòng sau thứ 10 cứu hết ra, thương vong của người tu chân nhất định rất lớn. Mí mắt Diệp Hồng Phi không ngừng sụp xuống, trầm mặc hồi lâu, thấp giọng nói. Sa đạo hữu, sẽ không thay đổi chiến thuật. Luyện khí sĩ các ngươi, có thể sinh ở Thiết Nguyên, chết ở Thiết Nguyên. Người tu chân chúng ta, cũng có thể. Sinh ở phi tinh, chết ở phi tinh. Diệp Hồng Phi ngất đi. Lý Diệu ôm hắn, ngẩn ra rất lâu, thẳng đến khi bộ đội đến tiếp sau tiến lên, đem hắn giao cho người tu chân am hiểu trị liệu. Lý Diệu thẳng sống lưng lên từng tấc một, đi về phía cửa sổ. Đi mỗi một bước, mặt đất dưới chân đều đã nứt nẻ. Vô số viên đá thật nhỏ chậm rãi bay lên ở quanh thân hắn, khi hắn đi qua, lại lạch cạch rơi xuống đất. Lý Diệu đã rất lâu không phẫn nộ như vậy, phẫn nộ đến mức ngay cả linh năng cũng sắp không khống chế được, giống như tích tụ vô tận năng lượng, sắp bùng nổ sóng thần. Tít tít tít tít. Máy tính chiến thuật truyền đến tiếng rít dồn dập. Địch quân Nguyên Anh U Minh nhận thôn Trang Du lại lần nữa hiện thân, nháy mắt giết chết một tu sĩ trúc cơ cao giai. U Minh nhận. Lý Diệu thanh âm khàn khàn, nói từng chữ một. Rầm. Phạm vi 5 mét, cả khối sàn gác ầm ầm nổ tung, hóa thành đá vụn to bằng nắm tay. Đá vụn lại ở trong vòng một giây biến thành các bụi cực nhỏ, ở quanh thân Lý Diệu ngưng kết thành một cơn bão vận sức chờ phát động. Trong gió bão, quanh thân Lý Diệu dâng trào khí thế mạnh mẽ vô cùng, làm kim lan chiến khải cấp nhập môn cũng bùng nổ ra bá lực chấn nhiếp tinh thần người ta, trong khe hở của tinh khải, ngàn tia vạn luồng màu vàng nở rộ. Trong nháy mắt, trong đầu Lý Diệu giống như có một sợi dây đàn vô hình đứt đoạn. Hắn làm ra một quyết định vô cùng điên cuồng. Hôm nay, vô luận trả giá thế nào, hắn cũng phải giết một tên Nguyên Anh. Vù. Lý Diệu không chút do dự, kim lan chiến khải hóa thành một con sói màu vàng, hướng trung tâm thành phố lao đi. Sa đạo hữu, ngươi muốn làm gì? Nguyên Anh kiếm tu Thái Kỳ ở xa xa cảm giác được linh năng dao động cuồng nộ của Lý Diệu, cả kinh biến sắc. Lý Diệu điên cuồng hét lên, bọn chúng làm Diệp lão sư bị thương nặng, ta muốn báo thù cho Diệp lão sư. Nói xong câu đó, hắn dứt khoát lưu loát chặt đứt thông tin. Nếu Thái Kỳ có được thần thông nhìn xuyên ngàn dặm, có lẽ sẽ phát hiện, giờ phút này vẻ mặt và thanh âm Lý Diệu hoàn toàn không hợp, bày biện ra sự vặn vẹo quỷ dị. Thanh âm hắn khàn khàn, vặn vẹo, điên cuồng, xúc động. Vẻ mặt của hắn lại là bình tĩnh đến cực điểm, hai mắt như suối nước lạnh sâu thẳm, đôi môi mỏng như lưỡi dao gắt gao móng lại, khóe miệng hơi cong xuống, giống như một lưỡi dao chặt đầu sắp hạ xuống. Ngoài bảy tám cái quảng trường, cùng trong phố ngõ hẹp, thân hình Lý Diệu chợt lóe, kim lan chiến khải tính cả quần áo chiến đấu giới tử, hết thảy nhét vào nhẫn càn khôn. Đánh giá xung quanh, ánh mắt như ngừng lại trong một cửa hàng quần áo bên trái đường. Sau một lát, Lý Diệu liền lấy quần áo thị dân bình thường, trên mặt bôi một ít vết máu, kinh hoảng thất thố, bắt đầu chạy như điên ở giữa phố lớn ngõ nhỏ. Giờ phút này, tai ương thiên ma rốt cuộc phát triển đến giai đoạn thứ hai. Giai đoạn thứ nhất, người tu chân đối mặt chỉ là thiên ma đơn thuần, cùng với người thường bị ma đầu nhập vào. Theo tiểu đội tu chân không ngừng xâm nhập các khu vực của vòng sao thứ 10, cứu ra càng lúc càng nhiều thị dân bình thường, lực lượng của bọn họ phân tán đi rất nhiều, hành tung cũng bị người tu tiên ngũ đông ở trong bóng tối dần dần nắm giữ. Diệp Hồng Phi bị ám sát, chỉ là bắt đầu. Từ một giây này trở đi, người tu tiên ẩn nấp ở các nơi lục tục trồi lên mặt nước. Bọn họ hoặc ngụy trang thành người thường thấp thỏm lo âu, hoặc giả làm thi thể ngổn ngang gần thiên ma tế đàn, thậm chí ngụy trang thành ma nhân bị ma đầu nhập vào. Thừa dịp linh năng người tu chân tiêu hao gần hết, lại vội giải cứu người thường, triển khai ám sát. Người tu chân tuy người đông thế mạnh, nhưng địch trong tối ta ngoài sáng, còn cần gánh vác nhiệm vụ cứu vớt người thường. Càng không cần phải nói, trong người tu tiên, còn có Hắc Chu Bát Nhận đích thực, cùng với U Minh Nhận Nguyên Anh lão quái này. Phe người tu chân, cũng có mười mấy Nguyên Anh lục tục trình diện, nhưng vòng sao thứ 10 đã loạn thành một nồi cháo nóng, thích khách một đòn không trúng, chạy xa ngàn dặm. Rất khó tập trung. Trong lúc nhất thời, trong kênh thông tin, tiếng rên rỉ không dứt bên tai. Trong máy tính chiến thuật, không ngừng truyền đến tin tức một rồi lại một người tu chân ngã xuống. Bầu trời nhân tạo xanh thẳm, tấm màn ánh sáng liên tiếp nổ, ở sau khi xẹt xẹt đốm lửa văng khắp nơi, biến thành màn màu đen vuông vức. Vô số màn đen nối liền, như màn đêm buông xuống. Nửa ngày sau, cách trung tâm thành phố không xa, trong kho lạnh của một quán rượu lớn. Kho lạnh này, một nửa ở trong lòng đất, vách tường rất chắc chắn. Lý Diệu lại đã bố trí lượng lớn phù trận cảnh giới cùng phòng ngự, đem nơi này trở thành lô cốt lâm thời của mình. Kích phát toàn bộ phù trận, hội tụ thành một lưới phòng ngự rợp trời rợp đất, Lý Diệu lại từ trong nhẫn càn khôn lấy ra một món pháp bảo bộ dạng quái dị. Như là một cái mũ giáp kim loại năm màu sặc sỡ, khảm đầy tinh thạch, úp ngược ở trên đầu, theo phù trận vận chuyển, tinh thạch rạng rỡ tỏa sáng, tràn ngập ra từng luồng hào quang bảy màu, theo trán, huyệt thái dương, thiên linh cái cùng huyệt ngọc chẩm của Lý Diệu thẩm thấu vào. Pháp bảo này tên là nón siêu tư, là Lý Diệu chuyên môn vì tiến vào trạng thái siêu tỉnh táo, tiến hành tính toán phức tạp mà luyện chế, tập hợp phục hồi, chữa trị, tẩm bổ, rất nhiều thần thông. Đã có thể ở lúc đầu óc nóng lên tiến hành phục hồi, cũng có thể nháy mắt tiến hành chữa trị đối với mạch máu não đứt gãy, càng có thể dùng bí dược tiến hành tưới tắm, bảo dưỡng đối với tế bào não, bảo đảm trạng thái siêu tỉnh táo ổn định cùng kéo dài. Máy tính chiến thuật phát ra mấy chục tấm màn ánh sáng, truyền phát từng đoạn video, còn có một chuỗi số liệu hoa cả mắt, điên cuồng nhảy lên. Máy tính chiến thuật của toàn bộ người tu chân đều thông qua linh võng nối liền, bao gồm video góc nhìn thứ nhất ống kính quay chụp được, cũng lấy thời gian thực truyền tới trong linh võng. Hơn trăm đoạn video đang truyền phát, đều là người tu chân nửa ngày vừa qua, nghi là bị U Minh Nhận đánh lén, trong lúc gấp gáp quay chụp lại. Trong đại bộ phận video, chỉ nhìn thấy một mảng màu đen chợt lóe, người tu chân liền không chết thì bị thương. Độ sinh động tế bào não, 300%. Đáy mắt Lý Diệu giống như hai mảnh thủy tinh vỡ vụn, ánh mắt trở nên càng thêm trong suốt, thông thấu, sắc bén. Mục tiêu tác chiến chém giết Nguyên Anh lão quái, U Minh Nhận, thôn Trang Du. Bên ta ưu thế có được mạng lưới tin tức dùng chung hoàn thiện, có thể tiến hành đánh giá tương đối chính xác đối với thực lực địch ta, có được một bộ siêu cấp tinh khải tính năng mạnh hơn mục tiêu, hơn nữa có thể dùng pháp bảo Hắc Dực kiếm tăng tốc một lần nữa, chiến lực cực hạn cảnh giới trúc cơ kỳ đỉnh cao. Tương đương với người tu chân cao giai trong kết đan kỳ, mục tiêu không biết bên ta đang chuẩn bị mai phục đánh giết, mục tiêu có tỷ lệ rất hơn làm ra phán đoán sai lầm đối với thực lực bên ta, đồng thời, mục tiêu sở trường thần hồn công kích, mà lực phòng ngự thần hồn bên ta rất mạnh. Hoàn cảnh xấu bên ta, mục tiêu là cao thủ Nguyên Anh, thực lực cứng so với bên ta cao hơn không chỉ một cấp, tinh khải của mục tiêu cho dù không bằng huyền cốt chiến khải, cũng tuyệt đối là siêu nhất lưu tinh khải của phi tinh giới, tính năng chênh lệch sẽ không quá lớn, bên cạnh mục tiêu. Rất có thể có Hắc Chu Bát Nhận, các cao thủ kết đang phối hợp, mục tiêu vô cùng có khả năng nắm giữ tin tức nội bộ bên ta, biết tình báo mới nhất của bên ta. Vấn đề lớn nhất là, mục đích tác chiến của bên ta, không phải từ dưới thế công của Nguyên Anh lão quái chạy trốn, cũng không phải đánh bị thương Nguyên Anh lão quái, mà là sạch sẽ lưu loát giết Nguyên Anh. Nguyên Anh mạnh mẽ, không thể xem nhẹ, một đòn không trúng, tuyệt không có lần cơ hội thứ hai. Tuy nón siêu tư vận chuyển hết tốc độ, phù trận cùng tinh thạch đều vang lên, ong ong. Từ trong khe hở nón siêu tư vẫn toát ra sương trắng lượn lờ. Nhiệt độ phòng trong kho lạnh, tựa như cũng đã tăng lên mấy chục độ. Đại não của Lý Diệu đang vận chuyển vượt mức, độ sinh động của tế bào não không ngừng tăng lên, 500.900%. Lý Diệu ôm đầu, vừa lắng nghe tiếng mạch máu não nổ, bốp bốp, vừa bình tĩnh suy tư. Thực lực cứng bên ta, còn có chênh lệch nhất định với Nguyên Anh, cho dù có huyền cốt chiến khải và hắc dực kiếm phụ trợ, cũng không nhất định có thể sang bằng loại chênh lệch này. Muốn ở dưới tay một gã Nguyên Anh chạy trốn, đương nhiên là có nắm chắc cực lớn. Nhưng chém giết một gã Nguyên Anh, tuyệt không để lại cho đối phương chút cơ hội chạy trốn, lại là một câu chuyện khác. Bây giờ hành động, tỷ lệ thành công không vượt qua 1%. Nhưng U Minh nhận lợi hại nữa, cũng chỉ là một người, không phải thần. Là con người, sẽ mệt, sẽ bị thương. Còn có thời điểm pháp bảo hao hết, linh năng khô kiệt. Hắn ở trong vòng sao thứ 10 đã tàn sát 4-5 giờ, trong 5 giờ này, hắn một mặt cần tránh né mười mấy người tu chân Nguyên Anh tìm tòi cùng đuổi giết, còn liên tục đánh giết mấy chục người tu chân. Cho dù trúc cơ tu sĩ, ở dưới tình huống người mặc tinh khải, linh năng thiêu đốt đến cực hạn, cũng không phải Nguyên Anh lão quái muốn giết thì giết. Giết thì phải tiêu hao linh năng, vận dụng pháp bảo, trả giá đắt. Càng không cần phải nói, hắn còn giết chết hai tu sĩ kết đan, một người bị thương nặng. Ba tu sĩ kết đan đều đã tiến hành chống đỡ kịch liệt, một người trong đó còn tự bạo kim đan, khẳng định tạo thành ảnh hưởng nhất định đối với hắn. Chỉ là không biết, loại ảnh hưởng này lớn bao nhiêu. Trong mắt Lý Diệu tràn đầy hào quang sặc sỡ, dựa theo thời gian trước sau, đem toàn bộ video nghi là U Minh nhận ám sát lần lượt sắp xếp, sức tính toán tăng vọt lên đến cực hạn, tiến hành phân tích đối với toàn bộ video. Tốc độ, lực lượng, chiêu thức, nhiệt độ không khí, độ ẩm. Hắn từ trong video lấy ra lượng lớn tin tức, đưa vào sâu trong não vực. Quả nhiên, U Minh nhận tập kích tên trúc cơ tu sĩ thứ 3, cùng tên trúc cơ tu sĩ thứ 17, thực lực tương đương, đều là trúc cơ trung giai, đều đi tuyến đường loại hình lực lượng, còn là đồng môn sư huynh đệ, chiêu thức ứng đối đều không khác mấy. Nhưng lần đầu tiên, hắn dùng 1.27 giây đã giải quyết chiến đấu, lần thứ hai, hắn đã dùng 3.44 giây. Ta đem trong toàn bộ video, tốc độ, lực lượng cùng thời gian ám sát các loại số liệu của U Minh nhận rút ra toàn bộ, dùng phép tính hồi quy lớn, xếp ra một cái danh sách linh sơn, lại dùng pháp tắc đổi bá vương tá giáp, là có thể đổi thành một cái phương trình 12 nguyên 9 lần. Kế tiếp liền rất đơn giản, đề ứng dụng sinh viên cũng có thể làm, giả thiết U Minh nhận mới bắt đầu trị số sức chiến đấu là 100, ở dưới tình huống lượng tự biến cùng lượng nhân biến đều có thể tính toán, cầu, trong 5 giờ, xu thế sức chiến đấu của hắn trượt xuống, hỏi, căn cứ xu thế để đoán trước. Giờ phút này trị số sức chiến đấu của hắn là bao nhiêu? Để ta dùng phép biến ảo thu liễm, để giải hệ phương trình này, chiếm được một chuỗi dãy số thu liễm, sau khi đem nó triển khai 3 lượt, chính là bản đồ xu thế sức chiến đấu trượt xuống của U Minh nhận. Từ bản đồ xu thế đó có thể thấy được, U Minh nhận đến lúc một trận tập kích cuối cùng, tốc độ đã giảm xuống 79.2% so với lúc vừa xuất hiện, nhanh nhẹn chỉ còn lại có 71%, lực lượng tuyệt đối ước chừng chỉ còn lại có 68%. Hắn lựa chọn chiến thuật cũng càng lúc càng bảo thủ, biểu hiện càng lúc càng cẩn thận, vài lần rõ ràng có cơ hội mở rộng chiến quả, lại vẫn bỏ qua người tu chân gần trong gang tấc, sợ bị người ta cuốn lấy, cuốn đến lúc người tu chân Nguyên Anh bên này chạy tới. Tổng hợp toàn bộ số liệu phân tích, ra kết luận, nếu hắn mới bắt đầu sức chiến đấu là 100, như vậy giờ phút này sức chiến đấu hẳn là từ 68,2 đến 71,3, suy xét đến hắn lúc ban đầu còn có khả năng che giấu thực lực, sức chiến đấu thật sự hẳn là còn phải cao thêm một nấc. Đem sức chiến đấu của bản thân ta cũng gia nhập giải toán, dùng một biểu thức số học đường gãy đôi để cân nhắc mà nói, tỷ lệ ta giết hắn trong chớp mắt, không vượt qua 2,9%. Tỷ lệ này quá thấp rồi, còn chưa phải lúc ra tay. Đúng lúc này, trong máy tính chiến thuật hiện ra một cái tin tức lập lòe ánh vàng. Cùng hùng hội Nguyên Anh trưởng lão Thiên Hạc Tôn Giả, vừa mới giao thủ với U Minh Nhận, hai bên qua ba chiêu, đều có tổn thương, U Minh Nhận bỏ trốn mất dạng. Video chiến đấu đang tải lên. Tinh thần Lý Diệu chấn động, lập tức đem video chiến đấu tải lên mới nhất, chỉnh hợp thành hơn vạn số liệu, gia nhập tính toán. Quá tốt rồi. Liều mạng ba chiêu với một cường giả Nguyên Anh, trúng một đao, tốc độ cùng độ nhanh nhẹn của U Minh Nhận khi chạy trốn, tất cả đều giảm xuống trên diện rộng, tụt xuống kiểu đứt gãy. Tổng hợp phân tích, giờ phút này sức chiến đấu của hắn chỉ còn lại có khoảng 51% trị số khi mới bắt đầu. Như vậy, chỉ cần ta vận dụng chiến thuật thích đáng, hơn nữa thừa dịp hắn chưa khôi phục nguyên khí khóa được hắn, tỷ lệ chém giết hắn đã tăng vọt lên tới 28,8% trở lên. Lý Diệu từ trên mặt đất lạnh như băng nhảy dựng lên, hung hăng chà sát một phen sương hoa ngưng kết trên gương mặt, hít sâu một ngụm khí lạnh, đại não cùng ngực sáng như tuyết. 30% tỷ lệ thắng, buông tay liều một phen, chém giết Nguyên Anh, tế chiến kỳ của ta. 5 phút đồng hồ sau, ngõ hẹp đường cục. Ba con thiên ma từ trong khe tường chậm rãi thẩm thấu ra, bất động thanh sắc ngưng kết thành ba cái bóng đen có gai, nhìn chằm chằm người nọ đi tới cuối ngõ nhỏ. Người nọ quần áo tả tơi, dính đầy vết máu, bộ dạng vội vàng, vừa chạy đi vừa nhìn máy tính chiến thuật trên cổ tay, tựa như đi học muộn. Hình tượng quỷ dị này hoàn toàn không phù hợp với thành thị hừng hực thiêu đốt. Tuy thiên ma cũng không có bao nhiêu năng lực tự chủ tư duy, vẫn cảm giác được một tia quỷ dị, nhưng ở trước khi bọn nó xâm nhập tự hỏi, bản năng giết chóc cùng xâm nhập đã thúc đẩy bọn nó phát ra tiếng rít chấn nhiếp thần hồn, bổ nhào về phía người đó. Bỗng nhiên, ba con thiên ma giống như trúng phép định thân, lấy tư thái cực kỳ buồn cười, động lại ở giữa không trung không nhúc nhích, ngay cả tiếng rít cũng như cứng rắn kẹt chết, giống như gà mái già bị một đao cắt đứt yết hầu. Ở giữa ba con thiên ma bao vây, Lý Diệu nhẹ nhàng gõ máy tính chiến thuật, tìm tòi tin tức mới nhất của U Minh Nhận. Không ngoài dự liệu, không có tin tức của U Minh Nhận nữa. Theo thời gian qua đi từng phút từng giây, ở trên mô hình thực lực lên xuống Lý Diệu xây dựng cho U Minh Nhận, cho dù không có bất cứ linh đan diệu dược nào, thực lực của Nguyên Anh lão quái này cũng đang chậm rãi khôi phục từng chút một. Giờ phút này, tỷ lệ thắng Lý Diệu đánh giá đã giảm tới 28,1%. Nhưng hắn cũng không dám hy vọng xa vời, U Minh Nhận sẽ lại một lần nữa ngu ngốc lao ra, lưỡng bại câu thương với một Nguyên Anh lão quái khác, để hắn đi chiếm món hời. Giờ phút này, sức chiến đấu của U Minh Nhận đại khái giảm tới 55% sức chiến đấu lúc mới bắt đầu. Đây là một con số phi thường hoàn mỹ. Nếu thấp nữa, lấy trí tuệ cùng quyết đoán của một Nguyên Anh lão quái, khẳng định là đầu cũng không quay lại rút khỏi chiến trường, tuyệt đối sẽ không bị một ít món lợi nhỏ mê hoặc, để cho mình ở hoàn cảnh nguy hiểm. Cho dù bây giờ, Lý Diệu nhắm chừng U Minh Nhận cũng sẽ không ra tay nữa. Trường Sinh Điện đã ẩn núp trong vòng sao thứ 10 lâu như vậy, nhất định có được không ít căn cứ bí mật, U Minh Nhận khẳng định sẽ một lòng một dạ tránh né người tu chân Nguyên Anh bên này đuổi giết, trốn đến trong căn cứ bí mật trị liệu và khôi phục. Sau đó, căn cứ tình huống sức chiến đấu khôi phục, cùng với tình hình chiến đấu bên ngoài biến hóa, lại quyết định là tiếp tục ám sát, hay là sạch sẽ lưu loát rút lui. Cho nên, một giây này chính là thời điểm U Minh Nhận suy yếu nhất, sẽ không yếu tiếp đi nữa. Vấn đề lớn nhất là làm sao khóa được U Minh Nhận. Mặc dù sức chiến đấu chỉ còn lại có một nửa, nhưng U Minh Nhận loại độc hành đạo tặc này, có thể lấy sức một người đánh ra chiến tích hiển hách vượt qua một đoàn cước vũ trụ, đương nhiên tinh thông thuật che giấu tung tích. Lại thêm thiên ma vây thành, một mảng đại loạn, cho dù mười mấy Nguyên Anh liên thủ, cũng không nhất định có thể đem U Minh Nhận tìm ra. Lý Diệu thì càng thêm không có khả năng. Nhưng hắn không tìm thấy U Minh Nhận, không có nghĩa là U Minh Nhận không tìm thấy hắn. Chúng ta đến đánh cuộc một ván đi, U Minh Nhận. Lý Diệu lẩm bẩm, khóe miệng cong lên một nụ cười nhàn nhạt, sâu trong con ngươi lại như là đâm ra đến hai mảng bông tuyết, lạnh lẽo đến cực điểm. Mồi câu tầm thường, tuyệt đối không thể khiến U Minh Nhận bây giờ động lòng. Nhưng Lý Diệu tin tưởng mình khác. Đầu tiên, hắn ở trên Thiết Nguyên Tinh phá hủy hành động lớn lần đầu tiên của Trường Sinh Điện, còn thúc đẩy người Thiết Nguyên và người Phi Tinh giải hòa, trao đổi. Tiếp theo, Sơn Hải Hắc Liên, Trường Sinh Tứ Vương, trong đó Sơn Vương Yến Tây Bắc chết ở trong tay hắn, nếu U Minh Nhận thật sự là Hắc Vương, cho dù hắn chưa bao giờ nghĩ tới báo thù cho Sơn Vương, nhưng có thể đánh chết Lý Diệu, có thể ở trong vô hình vượt lên Sơn Vương đã chết, cùng với trên hai vương còn lại. Cuối cùng, cũng là quan trọng nhất, Lý Diệu ở nửa ngày trước vừa mới bị U Minh Nhận ám sát một lần. Có thể tu luyện đến cấp Nguyên Anh, vô luận người tu chân hay là người tu tiên, tất cả đều có chút chủ nghĩa hoàng mỹ, ghét nhất bị bỏ dở nửa chừng. Ít nhất bản thân Lý Diệu chính là như thế. Mục tiêu tập kích thất bại, lại còn nên ngang lượng lờ dưới mí mắt mình. Loại nhục nhã cùng dụ hoặc này, Lý Diệu tin tưởng, cho dù là một Nguyên Anh lão quái, cũng chưa chắc nhẫn nhịn được. U Minh Nhận, con mồi vừa mới lỡ tay đào tẩu tự mình đưa lên cửa, ngươi rốt cuộc sẽ xuống tay hay không đây? Lý Diệu dùng 3 giây, ở sâu trong não vực, đem 13 cạm bẫy vừa mới thiết tưởng lại cân nhắc từ đầu tới đuôi một lần, xác định đạt tới cực hạn bố cục của mình, hài lòng gật gật đầu, sau đó. Trắc. Hắn tháo xuống máy tính chiến thuật trung tâm chỉ huy phân phối cho, xem một lần tin tức mấu chốt cuối cùng, đem máy tính chiến thuật ném lên giữa không trung, năm ngón tay phải mở ra, hung hăng chộp một phát. Máy tính chiến thuật nổ tung trong nháy mắt, biến thành tinh sa bay lả tả. Lý Diệu chặt đứt tất cả liên hệ với tu chân giới, lại biến thành một mình một ngựa, lẻ loi một mình. Máy tính chiến thuật tuy có thể cung cấp cho hắn lượng lớn tin tức quý giá, nhưng thân ở trong linh võng tiết điểm, hắn có thể liên hệ được người khác cũng có thể thông qua cảm giác điểm nóng, thần niệm đào móc, vân vân các loại phương thức quay ngược lại truy tung, khóa vị trí hắn. Bây giờ, Lý Diệu đã có thể xác định, người tu tiên thẩm thấu đối với tu chân giới đã đạt tới trình độ phi thường khủng bố. Hắn thật sự không biết, người ẩn nấp ở sau lưng linh võng, rốt cuộc ai là người tu chân, ai là người tu tiên. Cho nên, dứt khoát ai cũng không tin, dựa vào chính mình. Một người một đao, hoành hành vũ trụ. Lực lượng thật sự của người tu tiên, phải yếu hơn xa xa người tu chân, nhưng bọn hắn ẩn nấp trong bóng tối, là có thể không kiêng nể gì bố cục, mai phục, âm mưu, đánh bất ngờ. Khi người tu chân tập kết đại quân muốn đánh bọn hắn lại có thể xé chẳng ra lẻ, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bóng tối là pháp bảo cường đại nhất của bọn hắn. Bây giờ, ta cũng có được pháp bảo này rồi. Người tu chân ở chỗ sáng, người tu tiên ở chỗ tối, mà Lý Diệu ta thì chìm vào đến nơi so với hắc ám càng hắc ám hơn. Người tu tiên đã kích người tu chân như thế nào, ta sẽ đã kích người tu chân như thế đó. Lý Diệu nhắm mắt, hít sâu một hơi. Trong không khí, trong mùi máu tươi trộn lẫn khói thuốc súng cùng mùi rỉ sắt, lạnh, ngọt, lại khiến hắn nhớ lại rất lâu trước kia, ở phần mộ pháp bảo, hắn ẩn nấp trong bóng tối sâu trong đống rác, cầm ngược thanh đao sắc bén mài ra từ thép bỏ đi, lạnh lùng nhìn chăm chú vào vô số kẻ địch mạnh hơn hắn mấy chục lần. Không, không phải kẻ địch, mà là con mồi. Con mồi của Kền Kền. Đôi môi bởi vì liếm mà khô khốc, Lý Diệu mỉm cười, bước nhanh ra khỏi ngõ nhỏ. Thẳng đến lúc hắn đi ra ngoài 7 bước, ba con thiên ma bị linh năng áp chế ở giữa không trung không lên không xuống đó mới một lần nữa khôi phục năng lực hoạt động. Bọn nó sửng sốt một chút, dương nanh múa vuốt, tạo thế muốn vồ. Lại ở trong chớp mắt, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra một tiếng, đã xé thành ngàn vạn mảnh vỡ. Lý Diệu phất phất tay, tựa như đập chết ba con ruồi bọ. Trung tâm thành phố, một chỗ bãi đổ xe trong lòng đất, giữa khe hở mấy trăm chiếc xe thoi bay chen đầy thị dân bình thường đang run rẩy. Không khí rất áp lực, không ít người muốn khóc, lại sợ bị thiên ma bên ngoài phát hiện động tĩnh, chỉ có thể cắn mu bàn tay, gắt gao đè nén. Một lão nhân hình dung tiều tụy ngồi trong góc, tóc hoa râm lộn xộn, dính đầy lá khô, nước bùn. Khoác một cái áo khoác bông thủng trăm ngàn lỗ, rất lâu không có chút động tĩnh, như là nửa chết nửa sống. Lão giả mất hồn mất vía như vậy, ở trong thành phố thiên ma bao vây tùy ý có thể thấy được. Lại chưa có ai biết, lão chính là Nguyên Anh lão quái, U Minh Nhận, thôn Trang Du. Sau lưng vẻ mặt thấp thỏm lo âu, sâu trong đôi mắt nâu xám vô cùng bình tĩnh cùng lạnh nhạt, nương cái áo khoác bông bao phủ, bất động thanh sắc kích phát ra một màn ánh sáng ảm đạm, thông qua cơ sở ngầm trải rộng ở bên ngoài, tìm hiểu tình hình chiến đấu mới nhất. Vù! Một tiếng xé gió rất nhỏ chấn động màn tai lão. Khóe miệng U Minh Nhận nhếch lên, biết đây là một người tu chân Nguyên Anh, ngự kiếm từ giữa không trung đỉnh đầu lão bay qua. Vậy thì sao? Lão đã dùng liễm thần thuật, đem thực lực áp súc đến cực hạn, trừ phi mười mấy tên Nguyên Anh đem bãi đổ xe này bao vây vòng trong vòng ngoài, lần lượt phân biệt, nếu không cho dù là Đại La Kim Tiên, cũng đừng mơ tìm được lão. Vết thương khủng bố bên hông tạm thời phong kín. Nội tạng vỡ vụn cũng bị linh năng dính chặt chẽ cùng một chỗ, ít nhất sẽ không khiến sức chiến đấu của lão tiếp tục giảm xuống. Sau khi dùng mấy viên hùng cân tráng cốt đan, linh năng cùng thần hồn của lão lại lớn mạnh thêm không ít, đủ để ứng phó chém giết mới. Ở sau khi thành công giết chết hai gã kết đan, 17 tên trúc cơ cùng vô số luyện khí, còn cùng một tên nguyên anh khác cứng đối cứng ba chiêu, kết quả này thực sự không xấu. Nơi này, cách một chỗ căn cứ bí mật gần nhất của Trường Sinh Điện còn có 3,4 km. Trong căn cứ bí mật, có khoang chữa thương cùng khoang ngủ say phương tiện đầy đủ, có thể khiến lão ở trong 3 giờ, đem sức chiến đấu khôi phục đến 95% trở lên. Nhưng, U Minh Nhận còn đang chờ đợi thời cơ. Bên ngoài còn có 3-4 tên nguyên anh đang khí thế hùng hổ tìm kiếm lão, giờ phút này thò đầu ra là tự tìm đường chết. Dù sao thương thế không nặng, lão liền ở đây chậm rãi chờ là được. Làm một gã độc hành đạo tặc, lão xưa nay có kiên nhẫn nhất, biết lực lượng của bóng tối nhất. Chỉ một lát, trong tấm màn ánh sáng truyền đến cấp dưới báo cáo. Trang lão, chúng ta cố ý bại lộ hai gã Hắc Chu Bát Nhận, quả nhiên đem nguyên anh quân địch điều động đi toàn bộ, mà ở khu Hồ Tây, lại có một tòa thiên ma tế đàn bí ẩn đã phát động, câu dẫn rất nhiều thiên ma buông xuống, dự tính sẽ hấp dẫn càng nhiều lực lượng hơn của quân địch. Bây giờ, trong phạm vi 15.5 km chung quanh ngài đều không có nguyên anh quân địch tồn tại, hơn nữa bên ngoài linh năng hỗn loạn, thiên ma tàn sát, phạm vi thần niệm nguyên anh quân địch tìm tòi đã hạ xuống tới thấp nhất, không có khả năng ở 10 km trở lên phát hiện ngài. U Minh Nhận cười nhẹ, các vị vất vả rồi, bảo Hắc Chu Bát Nhận đừng chủ quan, giờ phút này trên chiến trường chiến lực địch ta đối chiếu vẫn cực kỳ ác liệt, nhỡ đâu thực bị nguyên anh cuốn lấy, tuyệt đối là kết quả nhất định phải chết. Nhớ kỹ mục đích của chúng ta, một trận chiến này, không phải vì đánh thắng, cũng căn bản không có khả năng đánh thắng, chỉ là muốn ở trong người thường tạo dựng lên uy thế vô địch của chúng ta, đồng thời tận khả năng lớn nhất, suy yếu lực lượng tu chân giới mà thôi. Bảo tồn bản thân là vị trí số 1, đã kích kẻ địch, là vị trí thứ 2, tình huống không đúng, lập tức rút lui, quyết không thể ham chiến. Dù sao, chúng ta đã gieo hạt giống sợ hãi ở đáy lòng người thường cùng người tu chân cấp thấp. Mục tiêu một trận chiến này bước đầu đạt tới, mắt thấy nguyên anh quân địch lục tục chạy tới, thiên ma cũng bị dần dần chém giết, chúng ta cũng nên từng bước tiến vào giai đoạn tiếp theo, chuẩn bị rút lui. Thuộc hạ gật đầu, Trang lão anh minh. U Minh Nhận ho khan vài tiếng mãnh liệt, chống tường run rẩy đứng lên, siêu siêu vẹo vẹo hướng chỗ sâu hơn của bãi đổ xe đi đến, chuẩn bị trở lại căn cứ bí mật. Đúng lúc này, trên tấm màn ánh sáng truyền đến một tin tức mới, hút chặt lấy ánh mắt của lão. Dũng sĩ số 16 bộ lạc Thiết Nguyên Sa Hạt, lẻ loi một mình xuất hiện. U Minh Nhận ngay cả lông mày cũng chưa rung động nửa lần, hỏi thuộc hạ, xuất hiện ở nơi nào? Có phải cạm bẫy hay không? Sẽ có nguyên anh mai phục ở bên cạnh hắn hay không? Không quá giống cạm bẫy. Thuộc hạ nói, trước mắt nguyên anh quân địch tiến vào chiến trường, chúng ta đã tập trung phương vị đại khái toàn bộ, hơn nữa bây giờ khu Hồ Tây Thiên Ma buông xuống. Đây là một hồi ma tai quy mô lớn nhất trong kế hoạch của chúng ta, đã hấp dẫn sức chú ý của đại bộ phận Nguyên Anh. Mà khu vực Sa Hạt hoạt động, đi ngược lại với toàn bộ Nguyên Anh quân địch như là bị lửa giận làm ván đầu óc, hoàn toàn không có đích đến ra sức chém giết. Tin tức mấu chốt, toàn bộ thông qua mạng ngầm truyền tống đến trên máy tính của Trang lão. Bọn cướp vũ trụ săn bắn, thông tin với nhau cực kỳ quan trọng, vì sợ bị linh võng của người tu chân theo dõi. Bọn hắn ở trong mấy ngàn năm săn giết dần dần mò mẫm ra một ít thần thông ở trên chiến trường dựng mạng lưới lâm thời. Những mạng lưới lâm thời này hư vô mờ mịt, rất khó bắt giữ, tính kháng quấy nhiễu lại cực mạnh, được xưng là ám võng. Tấm màn ánh sáng trước mắt U Minh Nhận, lấy tần suất mỗi giây 10 lần biến ảo nội dung, trong mắt của lão cũng như là lắp phù trận chấn động cao tầng, xoay không ngừng. 5 giây sau, U Minh Nhận nheo mắt lại thật nhỏ, trên một nốt ruồi đỏ ở khóe miệng, một nhúm lông vàng giật giật. Quỷ Châm, Hôi Hồ cùng Thứ Ảnh, ba người các ngươi lập tức dừng ám sát. PS Hôi Hồ, cáo xám. U Minh Nhận hướng ba kẻ trong Hắc Chu Bát Nhận ra lệnh, Sa Hạt xuất hiện, hắn là một nhân vật quan trọng của quân địch trong trận chiến đấu này, giá trị tương đối cao nhất, mà thực lực tương đối yếu nhất. Trước kia hắn luôn nấp ở trong Đại học Phi Tinh, nơi đó cao thủ đông đúc, rất khó xuống tay, chúng ta vài lần ám sát đều thất bại, còn tổn hại một cao thủ kết đan. Nếu chúng ta trước khi rút lui, có thể đem hắn lưu lại, thì không còn gì tốt hơn. Quỷ Châm và Hôi Hồ, nhiệm vụ của hai người các ngươi không phải ám sát, mà là ở trong ngoài phạm vi 10 km tới lui tuần tra, cảnh giới, một khi có dấu hiệu Nguyên Anh quân địch hướng Sa Hạt tới gần. Nhớ kỹ, ta nói là dấu hiệu, liền lập tức bỏ qua ám sát, phân công nhau rút lui. Thứ Ảnh, ngươi tới động thủ. Thực lực Sa Hạt tuy không kém, lại mặc một bộ tinh khải cơ sở cấp nhập môn, không có chứng cớ cho thấy hắn là một cao thủ tinh khải, cho nên thực lực của hắn đã suy giảm rất nhiều. Trong tấm màn ánh sáng, một nam tử bộ mặt bao phủ ở trong sương mù đen gật đầu một cái, vâng, Trang lão. Ngừng lại một chút, lại có chút do dự nói, Sa Hạt giết chết Sơn Vương, Trang lão không tự mình động thủ. U Minh nhận lại ho khan vài tiếng, cười cười, nói, bản thân ta bị thương nặng, phải về căn cứ tĩnh dưỡng, phần công lao này nhường cho các ngươi. U Minh nhận chặt đứt thông tin, thông qua tấm màn ánh sáng sáng, liền nhìn thấy ba gã thích khách kết đan trong Hắc Chu Bát Nhận hướng chỗ Sa Hạt giờ phút này nhanh chóng lao đi. U Minh Nhận mỉm cười, cũng đi ra khỏi bóng tối. Lại chưa hướng tới phương hướng căn cứ bí mật, mà là hướng tới phương vị Sa Hạt, thần không biết quỷ không hay lẻn qua. Trống trống trống trống. Đường phố nhuộm máu, hoàng hôn đổ máu, giữa đổ nát thê lương hừng hực thiêu đốt, Lý Diệu mặc kim lan chiến khải, hai tay đều cầm một thanh trảm hạm đao lưỡi cưa siêu cấp dài hơn 2 mét. Đại sát bốn phương. Loại vũ khí uy mãnh vô cùng này vốn là chuẩn bị cho siêu cấp tráng hán, được xưng ngay cả tàu vũ trụ bọc thép loại nhỏ cũng có thể một đao chém đứt, có thể thấy được uy lực mạnh mẽ của nó. Cái này còn chưa tính. Chung quanh Lý Diệu, 16 khẩu pháo oanh kích xoay tròn 6 nòng kiểu phù du mơ hồ bất định, trắng lửa nhảy múa, chớp lóe sấm rền. Hai thanh chiến đao, 16 khẩu pháo khổng lồ, gần ngàn thiên ma bị đánh cho kêu loại chi chi nha nha, chạy trối chết. Tiếng cười điên cuồng của Lý Diệu, từ trong khe hở của kim lan chiến khải tiết ra, ngọn lửa linh năng quanh thân lượng lờ cũng chợt cao chợt thấp, cực không ổn định. Biểu hiện ra giờ phút này, tinh thần của hắn đang ở trạng thái cực độ phấn khởi. Tòa nhà cao hai bên, cửa sổ đen sì, ba khẩu súng nắm lặng yên không một tiếng động vươn ra, gắt gao tập trung hắn. Khi 16 khẩu pháo oanh kích xoay tròn 6 nòng kiểu phù du tất cả đều hết đạn, mà một con thiên ma cuối cùng cũng bị xé thành mảnh vụn. Khoảnh khắc tinh thần hắn lơi lỏng nhất, ba khẩu súng ngắm, bắn. Hai viên đạn màu đen, một đạo hồ quang gào thét, từ ba góc độ, nháy mắt lướt tới trước mặt hắn. Lý Diệu giống như sau lưng mọc mắt, sớm có chuẩn bị, thân hình quỷ dị chợt lóe, hai viên đạn liền từ trong hư ảnh chui qua, va vào nhau, hung hăng phát nổ. Một đạo hồ quang cuối cùng, không nghiêng không lệch, bổ vào trên giáp ngực của Lý Diệu. Lý Diệu tùy ý hồ quang quấn thân, ngay cả hoảng cũng không hoảng. 16 khẩu pháo oanh kích như tia chớp thu về nhẫn càng khôn, thân hình hóa thành một luồng hào quang, lên xuống vài cái, tạo hình rắn chữ chi, tránh né tay súng bắn tỉa, hướng góc đường phóng đi. Rầm. Khi hắn xông đến góc đường, trong gạch ngói vụn, phế tích cùng giếng kiểm tra ống nước ngầm bỗng tuôn ra 4 bộ tinh khải cận chiến. Trong đó 2 bộ tinh khải hạng nặng như khiên thịt bay bổ nhào tới, không để ý tất cả muốn quấn lấy hắn, 2 bộ tinh khải loại nhẹ khác thì một trái một phải. Hai lưỡi đao ánh sáng hướng chỗ khe hở dưới sườn kim lan chiến khải, vô thanh vô tức đâm tới. Lý Diệu thét dài một tiếng, đầu sói được khảm trên giáp ngực kim lan chiến khải bỗng há mồm, một mảng đạn nổ linh năng tích tụ đã lâu gào thét lao ra, ở ngực bộ tinh khải khiên thịt thứ nhất nổ ra một cái lỗ thủng lớn nhìn thấy ghê người. Cùng lúc đó, tay trái rung lên, trảm hạm đao dài hơn 2 mét hoàn toàn vỡ toang, mảnh vỡ như mưa, hướng thích khách bên trái phủ đầu bắn tới. Mà trong tay Lý Diệu thế mà còn nắm một thanh đoản kiếm không đến nửa mét. Kiếm trong kiếm, đao trong đao, thanh trảm hạm đao này, thế mà lại chỉ là một cái vỏ kiếm, trong có càn khôn, ngầm giấu hung khí. Một tấc ngắn, một tấc hiểm, thích khách vốn đã cắt vào gần người Lý Diệu, khoảng cách trảm hạm đao rất khó phát lực. Nhưng với đoản kiếm mà nói, đây lại là khoảng cách công kích tốt nhất. Mà sức chú ý của thích khách này, lại bị mảnh vỡ trảm hạm đao vỡ toan quấy nhiễu, chờ khi hắn phản ứng lại. Ngực đã chợt lạnh, đoản kiếm đâm thật sâu vào trái tim, hơn nữa ở sau một tiếng tiếp, hung hăng phát nổ. Trong đoản kiếm ẩn chứa bom tinh thạch, vừa đâm vào thân thể sẽ phát nổ, tuy chỉ có thể sử dụng một lần, lại là pháp bảo âm độc hiểm ác tuyệt đối trí mạng. Thích khách này toàn bộ trái tim, kèm theo ngực trái, đều bị nổ vỡ nát. Trong một hơi thở, hai gã thích khách bị mất mạng. Hai gã thích khách còn lại sửng sốt một chút, rối loạn chừng mực. Lý Diệu cười lạnh một tiếng, cuộn người xông lên, đang muốn chém giết. Nhưng, từ hai thích khách, hai thi thể, thậm chí là trong cái bóng của bản thân Lý Diệu, bỗng đều lao ra một bóng đen yêu dị vô cùng. Cái đó giống như, cái bóng của năm người bọn họ tất cả đều sống, ngưng kết thành gai độc sắc bén không thể đỡ, đâm về phía chỗ yếu hại quanh thân Lý Diệu. Một đòn này, Lý Diệu bất ngờ không kịp đề phòng, miễn cưỡng tránh được ba cái gai đen, lại vẫn bị hai cái gai đen còn lại xâm nhập máu thịt, phát ra tiếng rên khổ sở. Năm cái bóng đen ngưng tụ ở giữa không trung, phát họa ra một bộ tinh khải gần như thuần màu đen. Bộ tinh khải này sử dụng sơn hấp thụ ánh sáng đặc thù, ánh mắt người ta đều sẽ bị nó hoàn toàn cắn nuốt, không thấy rõ chi tiết, giống như là một hình cắt màu đen. Hai cái bóng đen nhập vào trong khe hở của Kim Lang chiến khải, thì ra là trong đôi tay của tinh khải màu đen kéo dài ra hai lưỡi đao ngắn mỏng như cánh ve. Đây là thủ đoạn của đỉnh cấp thích khách Hắc Chu Tháp, một trong Hắc Chu Bát Nhận, thứ ảnh. Lý Diệu như đau đến phát cuồng, đầu sói trên giáp ngực mở ra cái mồm to như chậu máu, một lần nữa bùng nổ ra ánh lửa linh năng chói mắt, một cây trảm hạm đao khác cũng múa lên thành một cơn bão. Nhưng ở khoảnh khắc trước khi đao mang lóe lên, tinh khải màu đen lại lần nữa tách thành 7-8 cái bóng đen, bắn tung tóe. Ảnh nhận rút ra, dưới hai sườn của Kim Lang chiến khải phun ra hai dòng máu tươi. Lý Diệu cắt đổi công phòng cực nhanh, một đòn không trúng, không chút do dự, xoay người bỏ chạy. Không phải chạy về phía con đường, mà là cứng rắn hút vào một bức tường bên cạnh con đường. Dưới linh năng kích động, những bức tường dùng gạch đá cùng thép xây lên, thật sự chẳng khác gì tờ giấy cả. Năm cái bóng đen một lần nữa ngưng tụ. Thứ ảnh cười lạnh một tiếng, đuổi theo không tha. Kim Lang chiến khải hút sập một rồi lại một bức tường, hốt hoảng chạy trốn ở trong kiến trúc rắc rối phức tạp như mê cung. Tinh khải màu đen thỉnh thoảng hiện lên ở giữa không trung, thỉnh thoảng lại ẩn nấp đến trong bóng đêm, không nhanh không chậm, như bóng với hình. Khoảng cách của hai bên dần dần ngắn lại. Rầm. Phía trước Kim Lang chiến khải bỗng tỏa sáng rạng rỡ, thì ra là Lý Diệu từ một bên khác của kiến trúc hút ra ngoài, phía trước lại là một con đường mới. Trong lòng thứ ảnh vui vẻ, tốc độ tăng vọt lên đến cực hạn. Ngay tại trong nháy mắt này. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Trong kiến trúc phía sau Lý Diệu, vô số bom tinh thạch định hướng đã sớm đặt sẵn phát nổ toàn bộ, hơn trăm ngọn lửa đang xen ở phía sau hắn, phủ đầu bao phủ thứ ảnh. Những quả bom tinh thạch này, đương nhiên không đến mức tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng đối với thích khách kết đan này, lại làm thân hình hắn hoàn toàn bại lộ, đồng thời quấy nhiễu ống kính cùng máy tính của hắn. Trở tay không kịp, tốc độ cùng phản ứng của hắn đều chậm nửa nhịp. Chính là trong nửa nhịp này, thứ ảnh chỉ cảm thấy, trong gang tấc có một ngọn núi lửa đáy biển mãnh liệt bùng nổ, phun trào ra vô cùng vô tận nhiệt lưu và nham thạch nóng chảy, ở trên mặt biển nhấc lên sóng triều ngập trời. Máy tính phát ra cảnh báo, hầu như muốn nổ điếc tai hắn. Tốc độ, nhanh nhẹn cùng lực lượng của mục tiêu, nháy mắt tăng lên một cấp bậc. Trong vòng 0.5 giây, mắt tinh thể phát họa ra ngoại hình tinh khải quân địch. Thân hình khổng lồ, võ trang lạnh lẽo, khí thế cuồng bạo vô cùng. Tất cả đều đang nói cho thứ ảnh, đây không phải Kim Lang chiến khải. Đổi giáp trên không. Thứ ảnh bị dọa hồn vía lên mây. Không ngờ người thiết nguyên này trong tình báo tuyệt đối không có khả năng am hiểu khống chế tinh khải, lại là một cao thủ tinh khải, hơn nữa còn tinh thông đổi giáp trên không loại kỹ xảo thần kỳ này, ngay lập tức thay đổi một bộ tinh khải nhanh hơn, mạnh hơn, mãnh liệt hơn. Trong nháy mắt, thứ ảnh lập tức nghĩ thông, đây là một cái bẫy, cạm bẫy trí mạng chuyên môn chuẩn bị cho hắn, một trong Hắc Chu Bát Nhận. Chỉ tiếc, khi tỉnh ngộ được một điểm này, đã quá muộn. Bá. Ánh đao vòng vòng vèo vèo, quỷ dị khó lường, như bào đinh giải ngưu, từ giữa giáp ngực cùng giáp mặt của tinh khải màu đen đâm vào, đầu tính cả mũ giáp cùng giáp mặt của thứ ảnh đều bay lên cao cao, máu tươi chần chờ nửa giây, mới bắn ra, ở giữa không trung ngưng tụ thành một cái cây to màu đỏ. Nhưng, còn có một thứ khác, cũng theo đầu của thứ ảnh cùng nhau bay lên giữa không trung. Cánh tay trái của Lý Diệu. Ngay tại lúc Lý Diệu hướng thứ ảnh phát động một đòn trí mạng, từ phía sau thứ ảnh bỗng lao ra một bóng đen quỷ bí khó lường, bắn về phía ngực Lý Diệu. Lý Diệu dùng hết lực lượng, không kịp biến chiêu, bất ngờ không kịp đề phòng, chỉ có thể dùng cánh tay trái đón đỡ, bảo vệ trái tim. Nào ngờ công kích của đối phương sắc bén đến cực điểm, ở cùng lúc hắn chém xuống đầu của thứ ảnh, cũng đem cánh tay trái hắn giấu kín trong tinh khải, tính cả tinh khải chắc chắn dày nặng, chặt đứt ngang khuỷu tay. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. A. Một lần này, Lý Diệu thật sự phát ra tiếng kêu thảm thiết xé tim xé phổi. Cái tay cục phục ra cục máu nhìn thấy ghê người, nháy mắt bị linh năng gắt gao bịt lại, như là vòi phun nước bị bịt. Đợt bùng nổ thứ nhất còn chưa bình ổn, đợt nổ thứ hai càng thêm mãnh liệt nối gót mà tới, trong vụ nổ còn kèm theo sương mù đen nồng đậm cùng khí độc thiêu đốt người ta. Lý Diệu ngay tại dưới sương khói cùng khí độc bao phủ, cướp đường chạy như điên. Bá! Ông tay cục, lao ra đường cái, phất tay cuốn lên một cái nắp giếng kiểm tra ống nước ngầm, chiến khải hạng nặng cứng rắn nhét vào cống thoát nước nhỏ hẹp, cống thoát nước lập tức xảy ra một chuỗi vụ nổ, khói bụi nổi lên bốn phía, sương mù mãnh liệt, cống thoát nước không ngừng sụp xuống, phá hỏng tuyến đường truy kích của kẻ địch. Lý Diệu ở trong cống thoát nước như mê cung, hốt hoảng chạy trốn như chó nhà có tang. 3 phút đồng hồ sau xuất hiện ở cách 9 km, hiện trường thi công tòa nhà chọc trời đã xây được một nửa. Trên vòng sao thứ 10 đang không ngừng xây dựng thêm, công trường như vậy nơi nào cũng có. Nơi này vốn cũng chỉ có công nhân, sau khi thiên ma buông xuống, toàn bộ công nhân đào tẩu hết, trống trơn. Tinh khải dẫm trên mặt nền xi măng, phát ra tiếng vọng trống rỗng. Lý Diệu rốt cuộc không chống đỡ được, quỳ rạp xuống đất, tay phải còn sót lại chống xuống mặt đất. Đem cánh tay trái bị cục vương đến trước mặt, dưới mặt nạ bảo hộ phát ra tiếng rên rỉ không dám tin. Đúng lúc này, phía sau hắn truyền đến tiếng bước chân lạnh như băng. Thân thể Lý Diệu cứng đờ, mặc dù ở dưới chiến khải hạng nặng phòng hộ, vẫn như là người trần truồng, đứng ở trong gió lạnh thấu xương, khẽ phát run. Xuất hiện ở đầu cầu thang, là một bộ tinh khải cũng chọn dùng nước sơn màu đen hấp thụ ánh sáng. Bộ tinh khải này có được một thanh đao chấn động to lớn trực tiếp nối với cánh tay phải. Mũ giáp cùng mặt nạ bảo hộ đã trải qua thiết kế đặc thù, ba cái sừng đen xoay cuộn như yêu ma đâm thẳng lên trời. Đây là trung tâm luyện chế tinh khải ngân tâm lưu nghiên cứu phát triển tinh khải chuyên dụng tinh thần chiến, hắc giác, ba cái sừng đen thật ra là ba cây anten, có thể tăng phúc thật lớn lực lượng của thần hồn, thích hợp nhất phát động tinh thần công kích. Hắc giác chiến khải, vốn là đỉnh cấp tinh khải của phi tinh giới, lại trải qua cao thủ luyện khí của Tri Chu Sào tinh điên cùng cải tạo. Ở trên cận chiến cũng có tính năng tương đối cường hãn. Ở trong cơ sở dữ liệu của người tu chân, có năng lực khống chế một dòng hắc giác dị hình này, chỉ có một người. Nguyên Anh lão quái, U Minh Nhận, thôn Trang Du. Ngươi, làm sao nhìn thấu ta? Lý Diệu ôm cái tay cục, trung giọng nói. U Minh Nhận trầm mặt một lát, không nhanh không chậm đi về phía Lý Diệu, dùng giả thanh trải qua biến ảo khàn khàn nói, ngươi ngụy trang, tương đối xuất sắc. Nhưng hành động lại quá mức phát hỏa một chút. Ở trong mắt ta, ngươi ít nhất có 3 sơ hở. Thứ nhất, căn cứ tư liệu chúng ta từ trận chiến thiết nguyên tinh sưu tập được, ngươi gian trá giảo hoạt, tâm địa độc ác, tâm trí cực sâu, tuyệt đối không phải người thiết nguyên bình thường, lại càng không phải một tên mãn phu chỉ có huyết khí chi dũng. Ngươi người như vậy, nếu thuật tinh khải chưa tu luyện đến trình độ nhất định, sao có thể dùng một bộ tinh khải bản thân cũng không quen thuộc, đem làm con bài chưa lật cuối cùng? Vì sao không nhét thêm ở trong những càng không mấy bộ chân khí chiến giáp? Đáp án chỉ có một, thuật tinh khải của ngươi, không yếu như chính mình nói, ngươi là một cao thủ tinh khải. Thứ hai, cho dù ngươi muốn dùng tinh khải làm con bài chưa lật cuối cùng, vì sao sẽ lựa chọn một bộ kim lan chiến khải gì đó? Cho dù nó là loại thăng cấp của thanh lan chiến khải, sử dụng lượng lớn thiên tài địa bảo để nâng lên. Nhưng trụ cột bày ra đó, tăng lên như thế nào nữa, chung quy có hạn. Lấy tài lực của ngươi, hoàn toàn có thể mua một bộ tinh khải cấp bậc cao nhất, sau đó mời đại sư thiết kế tinh khải, tiến hành đơn giản hóa đối với hệ thống thao tác, thích ứng trình độ thuật tinh khải của ngươi, như vậy mới càng thêm hợp lý. Ngươi không phải quen biết Tiết Nguyên Tính, Hoàng Phủ Bác đại sư thiết kế tinh khải như vậy. Ồ, thiếu chút nữa quên, căn cứ tình báo mới nhất của chúng ta, chính ngươi cũng là một tinh khải thiết kế sư ưu tú, đơn giản hóa hệ thống thao tác, việc rất nhỏ, không làm khó được các ngươi. Thứ ba, ngươi biểu hiện quá xúc động, bởi vì bị chúng ta không biết xấu hổ vô sĩ chọc giận, cho nên liền không để ý tất cả, lẻ loi một mình lao tới trung tâm thành phố đại sát bốn phương. Thế này không giống như là sa hạt âm hiểm vô cùng trong tư liệu biểu hiện. Chính cái gọi là tốt quá hóa cùi bắp, ngươi diễn, quá mức rồi. Tổng hợp lại 3 sơ hở này, ta tuyệt đối khẳng định, bộ kim lan chiến khải kia, tuyệt đối không phải con bài chưa lật cuối cùng của ngươi. Ngươi sở dĩ ở trước mắt bao người mặc vào kim lan chiến khải, chỉ là vì mê hoặc chúng ta, tiện cho ngươi bố trí cạm bẫy mà thôi. Thanh âm Lý Diệu của đã bình tĩnh, lại uể oải, cho nên ngươi tương kế tự kế, bảo người ta đến dẫm nổ cạm bẫy của ta trước. người nọ thực lực rất mạnh, lại tinh thông ảnh thuật quỷ dị, nếu ta không đoán sai, hẳn là thứ ảnh trong Hắc Chu Bát Nhận, đúng không? Vì ép ta bại lộ con bài chưa lật cuối cùng, ngay cả một tên Hắc Chu Bát Nhận cũng có thể hy sinh, thủ đoạn của U Minh Nhận, quả nhiên lợi hại. U Minh Nhận cười nhẹ, không phải, thứ ảnh, loại con mồi cấp bậc này, sao có khả năng bước ra con bài chưa lật cuối cùng của ngươi? Sức chiến đấu của ngươi tuy chỉ có cấp bậc kết đan, nhưng giá trị lại vượt xa kết đan tầm thường, thậm chí so với một ít nguyên anh chỉ biết chém giết còn cao hơn, là họa lớn thực sự trong lòng chúng ta. Thứ ảnh tuy đã chết, nhưng ta lại biết con bài chưa lật thật sự của ngươi là bộ tinh khải hạng nặng, viêm phách, cấp bậc cao nhất xuất xứ từ Hồng Tuyến Lưu này. Bộ viêm phách chiến khải này tựa như còn dùng lượng lớn thiên tài địa bảo để cải tạo, chỉ riêng 7 loại tài liệu ta nhận ra đã là giá trị liên thành, hy thế chi bảo có tiền cũng không có chỗ để mua. Tinh khải như vậy mới phù hợp thân phận dũng sĩ số 16 bộ lạc thiết nguyên của ngươi. Chật chật chật chật, nếu đổi một trường hợp, ngươi mặc bộ viêm phách chiến khải này, cho dù ta toàn lực ra tay, cũng có 90% khả năng sẽ để ngươi chạy thoát. Vẻn vẹn một tên trong Hắc Chu Bát Nhận, đổi ngươi bại lộ toàn bộ con bài chưa lật, lại thêm một cánh tay, vụ làm ăn này rất có lời. Tóm lại, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở phía sau, thứ ảnh là ve, ngươi là bọ ngựa, ta là chim sẻ. Trong giả thanh của U Minh Nhận, sát khí mãnh liệt. Đợi chút. Lý Diệu ôm tay cục kêu đau, ta không muốn chết, cho một cơ hội, ta muốn đầu hàng. U Minh Nhận khẽ cười một tiếng, ồ. Lý Diệu thở dốc, ta biết ngươi sẽ không tin tưởng, nhưng giá trị của ta cao như vậy, có khả năng nhất định khống chế toàn bộ thiết nguyên tinh, ngươi nói như thế nào cũng nên đánh cục một eo mới phải, ít nhất ta bây giờ đã cục một cánh tay, con bài chưa lật lại bị ngươi nhìn thấu. Tuyệt đối trốn không thoát ngươi cường giả nguyên anh này nắm giữ, có phải hay không? U Minh Nhận gật đầu, lại hướng phía trước nhẹ nhàng bước ra một bước, tựa như là vậy. Lý Diệu thở hổn hển, miễn cưỡng đứng dậy, thất tha thất thểu đi về phía U Minh Nhận, mơ hồ không rõ nói, cho nên. Thanh âm của hắn bỗng nhiên trở nên sắc nhọn, chúng ta cùng chết đi. Chữ chết chưa hoàn toàn ra khỏi mồm, bom tinh thạch chôn ở các góc công trường liền cùng nhau phát nổ, đem toàn bộ tầng trệt hóa thành một mảng biển lửa. Điểm nổ của những quả bom tinh thạch này đều trải qua tỉ mỉ bố trí, quy lực vụ nổ hội tụ thành một cơn bão, quét ngang tất cả. Mà Lý Diệu ở sau khi nói ra câu này, tạo thế vồ ra, thế mà lại chưa xông lên đồng quy vu tận, mà là hai chân hung hăng đạp một phát, rơi vào tầng tiếp theo. Một khối mặt đất này, đã sớm bị hắn dùng ám kình chấn nhũng ra, không cần tốn nhiều sức, đã hóa thành bụi bặm nhỏ bé nhất. Cái gì cùng chết, đều là động tác giả. Hắn vẫn muốn chạy. Nhưng mà liên hoàn bố cục, tất cả đều chưa chạy thoát. U Minh Nhận tính toán, nguyên anh lão quái đã sớm nhìn thấu tất cả. Hừ, một chỗ công trường này quả nhiên là chỗ chạy trốn, ngươi đã sớm chuẩn bị sẵn. Đã biết ngươi sẽ không đầu hàng. Vậy thì sao? Dòng dài với ngươi 2 phút, nội tạng của ta lại chữa trị khôi phục 4%, giết ngươi tên trúc cơ đỉnh phong gì đó này dễ như trở bàn tay. Trong nháy mắt vụ nổ xảy ra, U Minh Nhận tựa như biết trước, lòng bàn chân điên cuồng phun ra kình lực, dẫm nổ sàn tòa nhà, cùng Lý Diệu một trước một sau rơi vào một tầng phía dưới. Thân hình vừa hạ xuống, còn chưa đạp xuống đất, đã ở dưới phù trận động lực thúc đẩy, hướng điểm rơi của Lý Diệu vồ tới, tay phải hóa thành một mảng hào quang đen ngòm, lấy tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng đâm thẳng ngực trái viêm phách chiến khải. Cho dù còn có thép siêu mềm, cũng không cứu được ngươi. Phốc. Tay phải như cắt đậu phụ, dễ dàng xỏ xuyên qua giáp ngực tinh khải hạng nặng. Nhưng xúc cảm hơi tỏ ra quỷ dị, lại khiến con ngươi của U Minh Nhận chợt co rút lại. Một giây tiếp theo, viêm phách chiến khải phát nổ trên không. Thẳng đến trước một giây này, tất cả đều ở trong khống chế của U Minh Nhận. Nhưng lão chưa tính đến viêm phách chiến khải sẽ phát nổ. Càng chưa tính đến, vụ nổ nở rộ ra cũng không phải sương khói cùng lửa, mà là nhựa cao su. Là do trong 28 loại cây keo cùng chất nhầy yêu thú lấy ra thành phần có tính dính, trộn lẫn cùng một chỗ luyện chế thành nhựa cao su siêu mạnh dùng trong công nghiệp. Lấy tuyệt thế tu vi của U Minh Nhận, mặc dù nhựa cao su siêu mạnh tưới đầy đầu và mặt, cũng chỉ làm động tác của lão thoáng trì hoãn một lát. Sau đó, toàn bộ nhựa cao su đều bị linh năng lão bùng nổ ra, hoàn toàn đốt thành tro tàn. Nhưng, chính là một chớp mắt này, U Minh Nhận đã nhìn thấy lông vũ. Ngàn ngàn vạn vạn lông vũ màu đen, do linh năng tinh thuần nhất ngưng kết thành, thâm thúy, nhẹ nhàng, sắc bén, bay lả tả, như thiên nữ tán hoa, từ trên trần nhà tối tăm rơi xuống. Sáu cái cánh chim linh năng to lớn bao phủ hơn phân nửa tầng trệt, rập trời rập đất, làm cả tầng đều biến thành vực sâu hắc ám đưa tay không thấy năm ngón. Ngay tại trung ương một mảng vực sâu tối tăm này, là một bộ tinh khải như hố đen, ba con mắt tinh thể màu đỏ tươi tạo thành bố cục hình tam giác ngược, ánh sáng âm u lạnh lẽo, giống như cười dữ tợn không phát ra tiếng. Tốc độ hắn đổi giáp trên không phải 2,59 giây sao? Vì sao, không đến một giây, lại đã đổi một bộ tinh khải? Đây là tinh khải quỷ gì vậy? Tốc độ tinh khải như hố đen lao tới, tuyệt đối vượt qua vận tốc âm thanh 7 lần trở lên, cho nên U Minh Nhận căn bản chưa nghe được bất cứ thanh âm nào. Nhưng trong minh minh, hắn như nghe được tiếng rít thê lương của một con kền kền. Sống chết trước mắt, U Minh Nhận bùng nổ ra thực lực cực mạnh của Nguyên Anh lão quái, thân hình chợt ngoặt tới một góc độ không thể tưởng tượng, xương khớp quanh thân cùng tinh khải đều vang lên rắc rắc, vài tòa phù trận nháy mắt phát nổ, lại là ngay cả tinh khải cũng không chịu nổi quái lực lão bùng nổ trong tích tắc. U Minh Nhận ở trong khoảnh khắc, trả giá lấy phù trận nổ, xương khớp gãy, nội tạng lại lần nữa tan vỡ thành mảnh nhỏ, cứng rắn hướng phía bên phải dời đi nửa bước, tránh được chiến đao quỷ khóc sói tru trong tay phải của Lý Diệu. Cùng lúc đó, chân trái lấy tư thái, bẻ ngược khớp, vẽ ra một đường cong quỷ dị, đâm thẳng sườn phải của Lý Diệu, một lưỡi đao ngắn so với hư vô còn mỏng manh hơn, vô thanh vô tức từ mũi chân bắn ra. Vô luận ở trong cơ sở dữ liệu của cướp vũ trụ, hay là ở người tu chân, phần lớn ghi lại, độc hành đạo tặc thôn trang du sở dĩ được xưng là U Minh Nhận, là vì thần binh tên U Minh Chiến Đao, lão dựa vào để thành danh. Nhưng, trừ người chết, cực ít có ai biết, U Minh Chiến Đao không phải thanh chiến đao chấn động khoa trương kia trên cánh tay phải của lão, mà là thanh vô ảnh độc nhận này giấu ở dưới chân. Cùng lúc U Minh Chiến Đao gào thét mà ra, não vực U Minh Nhận hầu như nổ tung, kích phát ra một đòn thần hồn công kích vô tiền khoáng hậu. Vù. Trong khoảnh khắc, vô số quỷ ảnh từ trên U Minh Chiến Đao bay vút ra, như một đao này, trực tiếp bổ ra giới hạn của cửu U Hoàng Tuyền cùng nhân gian. Nhưng tốc độ của Lý Diệu một lần nữa tăng vọt, nháy mắt đột phá cực hạn trong tính toán của U Minh Nhận. Giáp cánh tay bên trái luôn luôn lắc lư ở bên người, giống như không có vật gì cả, như là lập tức có được sinh mệnh, như linh xà rời hang, độc long bay lên. Khi vô số lông vũ màu đen đang xen thành một dải lửa màu đen, từ trước mắt U Minh Nhận chợt lóe qua, sâu trong đại não hầu như sôi trào của Nguyên Anh lão quái này chỉ hiện lên một ý niệm. Ta không phải đã chặt đứt tay trái của hắn. Vì sao, hắn còn có một cánh tay trái? Bá. Hai bộ tinh khải màu đen đồng thời hóa thành hư ảnh bán trong suốt, từ chính giữa của nhau đang xen xuyên qua. Giữa không trung, quỷ ảnh dương nanh múa vuốt cùng lông vũ màu đen hư vô mờ mịt cũng như là mưa gió giao nhau, đang xen. Quỷ ảnh ở trong từng đợt tiếng kêu gào thê thảm, hóa thành những làn khói đen, tan thành mây khói. Lông vũ màu đen bay lả tả, cũng như là băng tuyết sau khi mặt trời mọc, hòa tan ở trong hư vô. Lại có 999 cái lông vũ màu đen có được thực thể thật sự, ở trên cánh tay trái của huyền cốt chiến khải xoắn ốc quấn quanh, từng cái lông vũ không một kẻ hở chồng xếp cùng một chỗ, ngưng tụ thành một chiến đao hình thù kỳ lạ, như một cái lông vũ cực lớn. Đây là Lý Diệu và năm tên quỷ tu bọn giáo sư Mạc Huyền, lấy đặc điểm hắn có thể tự do chuyển đổi ở giữa linh năng trạng thái khí cùng linh năng trạng thái dịch, đo người mà làm ra pháp bảo cận chiến truy long hóa vũ đao. Thanh chiến đao này, lấy mảnh vỡ pháp bảo cổ, hài cốt của hài cốt long ma, hài cốt dị thú cấp thiên tai, cùng với mảnh vỡ liệt huyết trảm phong đao hỗn hợp luyện chế thành, chọn dùng kết cấu kiểu phân thể, tâm niệm khẽ động, lúc nào cũng có thể hóa thành 999 cái lông vũ sắc bén không thể chống đỡ. Ẩn nấp ở trong ảo giác ra ngàn vạn lông vũ đen linh năng doanh tạo, cấp độ xảo quyệt, biến ảo khó dò, khó lòng phòng bị. Một mảng quỷ ảnh cuối cùng, và một cái lông vũ đen cuối cùng đều hoàn toàn hủy diệt. Công trường một lần nữa khôi phục bình tĩnh, gió lùa gào thét đi qua trong tầng lầu trống trải, cuốn lên bụi đầy trời, như sương mù mờ nhạt. Hai bộ tinh khải cách nhau 10 mét, đưa lưng về nhau mà đứng, bảo trì tư thái xuất đao ở trong nháy mắt cuối cùng, giống như hai pho tượng hoàn mỹ nhất. Keng. Truy long hóa vũ đao rơi xuống đất. Rầm. Giáp ngực huyền cốt chiến khải phát nổ ra một vết thương nhìn thấy ghê người, như là yêu ma tách ra cái mồm to như chậu máu. Xẹt. Xẹt. Ngực Lý Diệu tuôn ra một đám sương mù máu thật sự, lão đảo một cái, quỳ một gối xuống đất, ở trên sàn tầng đập ra một cái hố lõm thật sâu, lớn tiếng ho khan lên. Khụ khụ. Khụ khụ khụ khụ, Nguyên Anh. Đúng là Nguyên Anh. Lý Diệu mặt như giấy vàng, thở dốc hồi lâu, miễn cưỡng co rút lại cơ bắp, bịt kín mạch máu phụ cận vết thương, nghiến răng đứng dậy, lắc lư lảo đảo, đi về phía U Minh Nhận. U Minh Nhận không nhúc nhích. Bao gồm thiên hạt chiến giáp ở trong, ta tổng cộng thay đổi 4 bộ khải giáp, bố trí 13 cạm bẫy liên hoàn, hao hết toàn bộ bom tinh thạch cùng pháp bảo trên người. Không ngờ, khụ khụ, khụ khụ khụ khụ. Lý Diệu lớn tiếng ho khan, đi đến trước mặt U Minh Nhận, mặt đối mặt, mũ giáp đấu mũ giáp với Nguyên Anh lão quái này. U Minh Nhận chỉ cần nâng tay là có thể dễ dàng giết chết hắn, lại vẫn lẳng lặng đứng, không chút nhúc nhích. Lý Diệu thở hổn hển như trâu, đem nửa câu nói còn lại nói xong, không ngờ, vẫn phải trả giá thê thảm nặng nề như vậy, mới giết chết được ngươi. Lý Diệu mở ra năm ngón tay, nhẹ nhàng đặt ở trên mũ giáp tinh khải của U Minh Nhận, bỗng nhiên phát lực. Rầm. U Minh Nhận thôn trang du, Nguyên Anh lão quái quát tháo tri chu sào tinh này, thế mà không chịu nổi trấn áp, hai đầu gối đập xuống đất, quỳ gối trước mặt Lý Diệu. Ngươi là Nguyên Anh đầu tiên ta chém giết. Lý Diệu ở cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn U Minh Nhận, nói từng chữ một. Nhưng, sẽ tuyệt đối không phải một tên cuối cùng. Trắc. Trong cổ U Minh Nhận bộc phát ra một đợt tiếng nổ vang khủng bố, cả xương cổ hoàn toàn nổ thành phấn. Ở trong nháy mắt truy long hóa vũ đao đảo qua, cổ U Minh Nhận đã bị ánh đao của Lý Diệu hoàn toàn xuyên thấu, đại não cùng thân thể tuy nhìn như nối liền, nhưng toàn bộ sinh cơ trong đó đều đã đứt tuyệt, không có gì khác với chặt đầu. Cho dù là Nguyên Anh lão quái, cũng rất khó sinh tồn dưới tình huống đầu và thân chia lìa. Huống chi Lý Diệu nhấn một cái cuối cùng này, còn đem lượng lớn linh năng, như nham thạch nóng chảy, xuyên thấu qua mũ giáp tinh khải, điên cuồng rót vào đại não của U Minh Nhận, đem toàn bộ tổ chức não phá hỏng hoàn toàn. Nguyên Anh lão quái không ai bì nổi này, rốt cuộc hoàn toàn thần phục ở dưới chân Lý Diệu, cúi đầu, cuộn mình thành một cục, bị chết không thể chết nữa. Lý Diệu hừ lạnh một tiếng, chà sát tay, đem thi thể U Minh Nhận đạp một phát ngã ra, phía dưới tinh khải truyền đến tiếng cười tham lam, tựa như muốn lột hắc giác chiến khải U Minh Nhận mặt, tìm chiến lợi phẩm. Ngay tại khoảnh khắc ngón tay Lý Diệu chạm vào hắc giác chiến khải, trong miệng hắn bỗng tuôn ra một tiếng rít, truy long hóa vũ đao rơi ở một bên nháy mắt bùng nổ, lại lần nữa hóa thành 999 cái lông vũ bay sắc bén, ở trong toàn bộ tầng lầu nhất lên một trận bão lông vũ đen. A. Giữa không trung góc đông nam truyền đến một tiếng kêu quỷ dị tới cực điểm, giống như là đem tiếng kêu thảm thiết của 10 vạn âm hồn trong cửu U Hoàng Tuyền chịu đủ tra tấn, đều ngưng kết lại với nhau, đều ngưng tụ ở một chớp mắt, ngưng tụ thành một cây kim thép nung đỏ hồng, đâm thẳng đại não Lý Diệu. Một mảng hư ảnh màu đỏ sậm, đã giống ma trơi âm u, lại giống bó hoa yêu dị, từ trong hư không hiện ra, dần dần ngưng tụ thành một hình người cao hơn nửa mét, như người lùn, lại có chút giống trẻ mới sinh. Ở dưới truy long hóa vũ đao lặp đi lặp lại đâm xuyên, hình người này khổ sở, điên cuồng vặn vẹo, trong ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Diệu nở rộ ra vô tận oán độc, cùng với sợ hãi so với oán độc còn sâu hơn. Ngươi, ngươi sớm biết ta chưa hoàn toàn chết đi. Hư ảnh màu đỏ sậm kêu một tiếng quái dị. Lý Diệu mỉm cười, Nguyên Anh lão quái, lực lượng thần hồn so với người tu chân cường tầm thường đại hơn nhiều, sau khi chết có tỷ lệ rất lớn sẽ chuyển hóa thành quỷ tu. Mà ngươi, đại danh đỉnh đỉnh U Minh Nhận, thôn Trang Du, vốn đã sở trường nhất thần hồn công kích, ngươi đối với lĩnh vực tinh thần có nghiên cứu phi thường cao thâm, trừ là một tên cướp vũ trụ cùng hung cực ác, còn là một minh tu sư, tu vi tinh thâm. Tỷ lệ ngươi chuyển hóa thành quỷ tu, so với cường giả Nguyên Anh bình thường còn cao hơn. Ta cũng chỉ là tùy ý thử một lần mà thôi, không ngờ quả nhiên thử ra. U Minh Nhận tức giận đến mức kêu chi chi, như hắt vào trong ngọn lửa một muỗng bột phấn hỏa hệ tinh thạch, ngọn lửa vù một cái liếm đến trần nhà. Chỉ tiếc lão vừa mới chết đi, thần hồn thật không dễ gì mới dùng bí pháp chạy ra khỏi thể xác, ba hồn bảy vía cực thiếu ổn định, chưa thật sự chuyển hóa thành quỷ tu, thực lực so sánh với lúc còn sống, nhiều nhất chỉ còn lại có 1%. Cho dù bản thân Lý Diệu bị thương nặng, cũng không phải thứ mà lão giờ phút này có thể chống lại. Lão chỉ có thể cố gắng kéo dài thời gian, để ba hồn bảy vía của mình mau chóng củng cố, chỉ cần cho lão thêm vài phút đồng hồ, để lão hoàn thành chuyển hóa từ du hồn đến quỷ tu, đến lúc đó. U Minh Nhận giả ra bộ dáng hối tiếc không kịp, kêu thảm thiết, vừa rồi bị ta chặt đứt, là một cái tay giả. Tay đương nhiên là tay thật, độc hành đạo tặc giết người như ma giống ngươi, cảm giác một đao chặt đứt cơ thịt, mạch máu cùng xương khớp, so với tay giả là hoàn toàn khác nhau, sao có khả năng không nhận ra. Lý Diệu nhún vai nói, chẳng qua, đó không phải tay của ta mà thôi. U Minh Nhận tức giận đến mức du hồn run rẩy, giọng the thế nói, cho nên, ngay từ đầu mục tiêu của ngươi đã không phải Hắc Chu Bát Nhận, mà là ta. Điên rồi. Ngươi điên rồi. Chiến lực cực hạn của ngươi, nhiều nhất ở trên dưới kim đan, thế mà dám phát rồ, săn giết một gã nguyên anh. Tên điên, ngươi là một tên điên không hơn không kém. Lý Diệu bình tĩnh nói, nếu ngươi không có lời lẽ nào mang tính xây dựng muốn nói, chúng ta bắt đầu đi. Lý Diệu vung tay phải, linh năng hóa thành sóng triều như thủy ngân, từ trong không khí vô thanh vô tức dâng trào qua, ngưng kết thành một bàn tay to lập lòe ánh sáng bạc, bóp chặt lấy yết hầu du hồn U Minh Nhận. Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, nếu là lúc ở trạng thái đỉnh phong, U Minh Nhận nguyên anh lão quái này, cho dù không thể nháy mắt giết chết Lý Diệu, ít nhất cũng có thể đem hắn giết như chó nhà có tang, chạy trối chết. Nhưng bây giờ, du hồn của U Minh Nhận lại như là gà mái già bị cắt đứt yết hầu, vô luận dãy dụa, gào thét như thế nào, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn bị Lý Diệu túm đến trước mặt. Ngươi, ngươi muốn làm gì? U Minh Nhận kinh hãi hô to, một nửa là giả bộ, nhưng cũng có một nửa là thật sự sợ hãi. Lý Diệu mỗi một bước đều hoàn toàn vượt qua lão đoán trước, làm lão sinh ra cảm giác chột dạ không thể nắm lấy. Lý Diệu dùng linh năng, đem du hồn U Minh Nhận trói chặt ở trước giáp ngực của mình, giống như là một tấm khiên thịt, sau đó cười nói, trên người một nguyên anh lão quái, đương nhiên cất giấu vô số công pháp, thần thông, pháp bảo cùng thiên tài địa bảo quý giá. Ta muôn vàng vất vả, tiêu hao hết toàn bộ tinh khải cùng pháp bảo, mới xử lý được một tên nguyên anh, đương nhiên là cần tìm tòi hẳn hoi một phen thi thể nguyên anh, đem toàn bộ ngưu hoàng cẩu bảo đều lấy ra. Chẳng qua, đổi vị trí tự hỏi, nếu ta là một tên nguyên anh, khẳng định cũng không hy vọng mình sau khi chết, thi thể bị tiểu bối làm nhục, công pháp bị kẻ địch lấy đi. Cho nên, đổi là ta, nhất định sẽ ở trong tinh khải bố trí các loại cạm bẫy, thậm chí ngay cả trong cơ thể của ta, cũng sẽ giấu các loại pháp bảo có tính công kích. Một khi có người muốn cậy mạnh mở ra tinh khải của ta, tổn hại thi thể của ta, sẽ khiến người nọ trả giá thê thảm nặng nề. Mà trong toàn bộ những càn khôn của ta, khẳng định cũng sẽ bố trí thần niệm tự hủy, nhỡ đâu có người cường hành đi mở ra những càn khôn, vậy vỗ tay giải tán, thần thông tự hủy phát động, đem những càn khôn biến thành một cục đá vô dụng. Truy binh sắp tới, thời gian có hạn, ngươi là nguyên anh, nghĩ hẳn cũng sẽ không sợ ta tra hỏi cùng uy hiếp, cho nên ta cũng không nói lời thừa với ngươi, đem ngươi che ở trước mặt, làm tấm khiên của ta. Nếu trên tinh khải cùng thi thể của ngươi thực có cạm bẫy gì, một khi phát nổ, cũng là ngươi đứng mũi chịu sào. Dù sao ta có bộ siêu cấp tinh khải tính năng phòng ngự cực tốt này, chỗ yếu hại còn thêm vài tầng thép siêu mềm, lại có du hồn một gã nguyên anh làm tấm khiên, cho dù thực trúng cạm bẫy, cũng chưa chắc sẽ chết. Nhưng, ngươi che ở phía trước ta, lại mất đi tinh khải thậm chí thân thể, chỉ còn lại có một du hồn cô đơn, thì chưa chắc, có phải hay không? Đợi chút, mau dừng tay. U Minh Nhận sợ tới mức vong hồn nhảy loạn, hò hét kêu la. Lý Diệu lại hoàn toàn không để ý tới lão, quỳ một gối xuống đất, truy long hóa vũ đao một lần nữa bay trở về đến trên cánh tay trái, hơn trăm cái lông vũ trong đó lại hướng phía trước vươn ra, hợp thành ba móng vuốt sắc bén. Lý Diệu hít sâu một hơi, nâng cánh tay trái cao cao, muốn hướng giáp ngực U Minh Nhận hung hăng cắm vào. Đừng, trong tinh khải cùng thi thể của ta thực có cạm bẫy, một khi mạnh mẽ mở ra, sẽ phát nổ. U Minh Nhận bó tay không có cách nào cả, phát ra tiếng gầm rú tuyệt vọng. Ta không thích làm khó người ta. Móng vuốt sắc bén truy long hóa vũ đao kéo dài ra, ở trên vỏ ngoài tinh khải của U Minh Nhận nhẹ nhàng cào, phát ra tạp âm két két. Lý Diệu thản nhiên nói, muốn nói thì nói, không nói thì thôi, ta tự mình mò mẫm. Nói, ta nói. U Minh Nhận khóc không ra nước mắt. Nếu lão còn có răng, nhất định tức giận đến mức đem toàn bộ răng đều nghiến vỡ. Trên tinh khải cùng thi thể của lão quả thực giấu pháp bảo cùng phù trận có tính công kích uy lực cường đại, một khi kẻ địch tháo dỡ tinh khải, cướp đoạt thi thể, nhất định trúng chiêu. Kế hoạch ban đầu của lão là lấy hình thái thần hồn, mai phục ở chỗ tối, chờ Lý Diệu lục soát thi thể lão, sau khi phát nổ bị thương, du hồn lại bay vút ra, đâm thẳng não vực của Lý Diệu, nghịch chuyển trong một hành động. Ai biết, tên dũng sĩ số 16 bộ lạc Thiết Nguyên này lại sẽ giảo hoạt như thế, chẳng những đoán ra lão có thể chuyển hóa thành quỷ tu, còn lấy lão làm lá chắn. Tên điên này, thật sự là người thiết nguyên tứ chi phát triển, đầu óc đơn giản sao? U Minh Nhận rất có xúc động, ngửa mặt lên trời thét dài. Tâm tư xoay chuyển cực nhanh, một kế bất thành, một kế lại sinh, U Minh Nhận rầm rì, đem toàn bộ cạm bẫy đều nói ra, phía dưới giáp ngực bên trái của Hắc Giác Chiến Khải, giấu một cái túi độc ám dạ băng xà dao, được một tòa lục nhâm tàng phong trận khống chế, một khi ngoại lực mạnh mẽ cậy ra, sẽ phát nổ, khói độc tràn ngập. Không lỗ nào không thấm vào, cách phá giải nó là. Còn có mũ giáp, cũng không thể mạnh mẽ chia lìa mà nói, toàn bộ lò phản ứng nén siêu cao đều sẽ nổ, uy lực đủ sức để đem cả tòa nhà đều nổ sập. U Minh Nhận trở nên cực kỳ thành thật, đem mỗi một chỗ cạm bẫy của Hắc Giác Chiến Khải đều nói ra. Lão vốn tưởng, cho dù chỉ ra toàn bộ cạm bẫy, tinh khải cao cấp phức tạp tinh vi như vậy, Lý Diệu đều cần mười mấy 20 phút mới có thể hoàn toàn mở ra. Không ngờ hai tay Lý Diệu hóa thành hai đám sương mù đen, vô số lông vũ màu đen ở trong sương mù bay loạn, đinh đinh đang đang không ngừng bên tai. Hơn một phút ngắn ngủn, Hắc Giác Chiến Khải đã hóa thành cấu kiện cơ bản nhất, trải đầy đất. Nhìn thi thể chết không nhắm mắt của mình, Du Hồn U Minh Nhận run run một phen, sát ý giấu càng sâu hơn. Lý Diệu hài lòng đánh giá pháp bảo đầy đất, chật chật tán thưởng, bảo bối của ngươi thật đúng là không ít, cái khác không nói, chỉ nói bộ Hắc Giác Chiến Khải này, ban đầu chính là một trong những tinh khải đắt đỏ nhất phi tinh giới, mà nhìn từ những bộ kiện cải tạo, tiền ngươi tiêu ở trên cải tạo, quả thực vượt qua giá gốc gấp 2. U Minh Nhận tức giận đến xì khói, lại nghe ra trong thanh âm của Lý Diệu ngầm có một tia tham lam, tâm niệm khẽ động, bỗng nhiên nói, ta muốn đầu hàng. Lý Diệu, phốc, một tiếng vui vẻ, câu này, vài phút trước ta vừa mới nói, sau khi nói xong là tình huống thế nào, ngươi cũng thấy rồi nhỉ. Ta biết ngươi rất khó tin tưởng, nhưng ta khác với ngươi. U Minh Nhận nói thật nhanh, ngươi là đại anh hùng thấy chết không sờn, ta lại chỉ là một người tu tiên tham sống sợ chết mà thôi. Vì sống sót, ta là chuyện gì cũng làm ra được. Điều ta muốn nói, giống ngươi vừa rồi nói, thân là Nguyên Anh, ta chẳng những quen thuộc vô số bí mật của Tri Chu Sào Tinh, còn biết một ít chi tiết của Trường Sinh Điện, giá trị của ta rất lớn, tuyệt đối đáng giá ngươi đánh cược một lần. Nếu ngươi không tin, ta có thể nói trước một bí mật lớn, biểu đạt thành ý của ta. Sơn Hải Hắc Liên, Trường Sinh Tứ Vương, lần hành động này đánh bất ngờ Thiên Thánh Thành là do Hắc Vương chủ trì, nhưng ta không phải Hắc Vương. Lý Diệu nhướng lông mày lên, ồ. Du Hồn U Minh Nhận nhảy lên quỷ dị, thần không biết quỷ không hay ngưng tụ, áp súc, cố gắng hướng hình thái quỷ tu đích thực chuyển hóa, đồng thời ném ra tin tức có tính nổ mạnh, dời đi sức chú ý của Lý Diệu, nghĩ kỹ một chút, thì không khó lý giải, ta tuy là Nguyên Anh, lại là độc hành đạo tặc, luôn luôn độc lai độc vãng. Không có năng lực trù tính chung quản lý cùng chỉ huy, sao có khả năng bày ra cùng thực thi hành động quy mô lớn như vậy? Hắc Vương rốt cuộc là ai? Bây giờ đương nhiên không thể nói cho ngươi, nhưng chỉ muốn ngươi tiếp nhận ta đầu hàng, cho ta một cơ hội bỏ gian tà theo chính nghĩa, ta nhất định không biết thì thôi, biết sẽ nói hết. Lý Diệu cười, hai tay tiếp tục vận chuyển như gió, tỉ mỉ tìm tòi thi thể U Minh Nhận, từ trên tinh khải cùng thi thể tổng cộng tìm ra 4 cái nhẫn càn khôn. Lý Diệu không chút hoang mang nói, Trang lão tiền bối, có một việc, ngươi chỉ sợ lầm rồi. Ta là người thiết nguyên, các ngươi ở Thiên Thánh Thành phá hoại khắp nơi, ta đương nhiên cũng không nhìn được, nhưng còn chưa tới trình độ lòng đầy căm phẫn, không để ý tất cả. Ngươi đầu hàng hay không, bỏ gian tà theo chính nghĩa hay không, chuyện liên quan ta cái chim. Hắc Vương thật sự là ai, cũng không có nửa cái lông quan hệ với ta. Bây giờ ngươi một luồng du hồn nho nhỏ này, đã nắm ở lòng bàn tay của ta, sống hoặc chết, đều ở một ý niệm của ta. Muốn đầu hàng, được, đưa ra chút thực tế. U Minh Nhận giọng the thế nói, thân phận Hắc Vương, còn không tính là thật. Lý Diệu nói, đối với tu chân giới mà nói, có lẽ tính, với ta mà nói, đương nhiên không tính. Nói như thế đi, U Minh Đao Pháp, ngươi dựa vào để thành danh quả nhiên thần kỳ, vừa rồi dưới tình huống ác liệt như vậy, cũng có thể ở ngực ta chém ra một vết rách lớn như vậy. Nếu không phải ta vẫn còn tay trái, tuyệt đối sẽ bị ngươi chuyển bại thành thắng. Bộ đao pháp này, có sáng ý, ta thích. Đem công pháp cho ta, ta suy xét một phen, tiếp nhận ngươi đầu hàng. Nhưng, nghe rõ, cơ hội chỉ có một lần, đừng làm giả. U Minh Nhận là dấu ở lòng bàn chân, cho nên bộ đao pháp này, hẳn là từ trên cơ sở một đường, thối pháp, quỷ dị bí hiểm nào đó tinh luyện mà có, hoàn toàn khác với đao pháp tầm thường, liếc một cái có thể nhìn ra được. Ngươi cũng đã nói, ta là tên điên phát rồ, ngươi hẳn là không muốn biết, một tên điên thật sự nổi điên, là bộ dáng thế nào, đúng không? Bộ dáng U Minh nhận ngay ra như phỏng, giống như là Lý Diệu ở ngực lão khoét một cái lỗ thủng, cứng rắn đem trái tim của lão kéo đi. Lý Diệu nhíu mày, không muốn thì thôi, quân tử không đoạt thứ người ta yêu thích. Nguyện ý, nguyện ý. U Minh nhận mừng thầm, du hồn lại phát ra tiếng rít uể oải, U Minh đao pháp, ngay trong nhẫn càn khôn ngươi từ trong tóc ta tìm ra. Nhưng cái nhẫn càn khôn này chẳng những có mật mã lấy ra, hơn nữa bên trong phân cách thành ba cái không gian, từng vòng đang vào nhau, cần mở ra cái thứ nhất, mới có thể mở ra cái thứ hai, mà ở phía dưới không gian cái thứ ba, còn có một phù trận ngầm bí ẩn. Cần mã lấy ra khác nhau. Chỉ cần sai một mã lấy ra, nhẫn càn khôn sẽ lập tức tự hủy, thứ bên trong, ai cũng không chiếm được. Tâm quyết U Minh đao pháp, cũng không ở trong ô ngầm bí ẩn, mà là ở trong không gian lớn nhất, giấu ở trong một ngọc giản ta ghi lại sổ sách thu chi hàng ngày thu hoạch, lấy loạn mã biên chế. Lý Diệu khẽ cười một tiếng, hư làm thực, thực ra hư, người bình thường chiếm được nhẫn càn khôn như vậy, luôn cho rằng bí bảo thật sự, sẽ giấu trong một chỗ không gian bí ẩn nhất, ai biết ngươi thoải mái đặt ở tầng thứ nhất, quả nhiên gian trá. Gian trá nữa cũng chưa gian trá bằng ngươi. U Minh nhận giọng điệu không tốt nói, ngừng một chút, tựa như hoàn toàn tiếp nhận số phận rồi, thôi thôi thôi, đã rơi vào trong tay kẻ độc ác như ngươi, dãy dụa nữa cũng là phí công, ta đem mật mã lấy ra bốn cái nhẫn càn khôn đều nói cho ngươi, phân biệt là ngươi có thể lần lượt thử, xem ta có nói sai không. Đến đi, thử nhẫn càn khôn một lần, liền biết ta có thành ý hay không, nhưng ngươi tuyệt đối đừng đổi ý, lấy được toàn bộ bảo bối của ta, thì phải tiếp nhận ta đầu hàng, như vậy ngươi danh lợi song thu, đối với toàn bộ tu chân giới đều có lợi. Nếu ngươi còn giở trò gì cổ quái, ta thành quỷ cũng sẽ không tha cho ngươi. Lý Diệu trầm ngâm một lát, gật đầu nói, được. Một chữ được chưa rơi xuống đất, truy long hóa vũ đao chợt bùng nổ ra mấy chục cái lông vũ màu đen, nhanh như điện chớp hướng du hồn của U Minh Nhận bắn đi. Một đòn này hoàn toàn vượt qua U Minh Nhận đoán trước, lão cho rằng, Lý Diệu cho dù muốn hạ sát thủ, cũng nên là ở sau khi kiểm tra mã lấy ra toàn bộ nhẫn càn khôn. Vì sao, là bây giờ? Du hồn ngay cả thét chói tai cũng không kịp phát ra một tiếng, đã chia năm xẻ bảy, ước chừng 10 giây sau, du hồn phân liệt mới lại ngưng tụ, lại suy yếu đến cực điểm. Hãy còn trợn mắt há hốc mồm, không dám tin Lý Diệu ác như vậy, nói động thủ là động thủ. Ngươi làm gì? U Minh Nhận hoàn toàn hồ đồ, vừa mê hoặc, vừa phẫn nộ gầm rú. Ta có mấy người bạn vô cùng tốt, đều là quỷ tu. Thanh âm Lý Diệu cực độ bình tĩnh, không còn một chút tham lam nào, thông qua bọn họ, ta đã biết lượng lớn bí mật về quỷ tu. Nói ví dụ, cao thủ giống ngươi, nhiều nhất chỉ cần 10 phút, thì có thể từ du hồn cô động trở thành quỷ tu thật sự, khôi phục sức chiến đấu nhất định, thậm chí bởi vì không có thực thể, hư vô mờ mịt, phương thức công kích sẽ so với lúc còn sống càng thêm quỷ dị. Cho nên, ta lớn mật đoán, ngươi cũng không phải thật lòng đầu hàng. Ngay từ đầu, ngươi đã kéo đông kéo tây, dông dài, lại không dãy dụa như thế nào cả, đã thành thật khai ra toàn bộ cạm bẫy trên tinh khải cùng thi thể. Cuối cùng, còn chủ động nói ra bí mật U Minh đao pháp, cùng mã lấy ra bốn cái nhẫn càn khôn. Tất cả, chỉ có một mục đích, kéo dài thời gian, để mình cô động trở thành quỷ tu thật sự, để phát động một đòn trí mạng, một lần hành động nghịch chuyển chiến cuộc. Cách lúc ngươi thần hồn ly thể, đã trôi qua 3 phút 58 giây, hệ số nguy hiểm đang nhanh chóng tăng lên, ta thật sự không dám để ngươi tiếp tục cô động. U Minh Nhận vất vả cô động hơn 4 phút đồng hồ, thật không dễ gì sắp chuyển hóa trở thành quỷ tu thật sự, lại bị Lý Diệu một đao chém về nguyên hình, tức giận đến sắp nổi điên, trên du hồn toát ra làn khói lượn lờ, ngươi ngay từ đầu đã biết, ngươi vẫn luôn diễn trò. Không sai, không phải chỉ có ngươi biết tương kế tựu kế. Lý Diệu mỉm cười nói, U Minh đao pháp, quả thực sắc bén, không diễn một vở kịch, ngươi lại nào sẽ đem toàn bộ mã lấy ra nhẫn càn khôn, còn có chỗ U Minh đao pháp, đều thành thật thật nói ra chứ. Bây giờ, ta đã đạt được mọi thứ ta muốn, ngươi có thể thật sự đi chết rồi, về phần biến thành quỷ cũng không buông tha ta, ha ha, ngươi cho rằng, rơi vào trong tay ta, còn có cơ hội biến thành quỷ sao? Lý Diệu nâng tay, nhẹ nhàng búng vang ngón tay, lại một cái, lại một cái. Búng vang ngón tay mỗi một lần, trong không khí sẽ hiện ra một khẩu pháo oanh kích xoay tròn sáu nòng kiểu phù du, tổng cộng 16 khẩu pháo khổng lồ bao vây tàn hồn U Minh Nhận, đạn nổ linh năng ở trong hộp đạn phát ra chấn động không có ý tốt. Một lần này, U Minh Nhận thật sự tuyệt vọng, ngươi không thể giết ta, ta còn biết vô số bí mật, vô số bảo tàng, đừng giết ta, đều là của ngươi, đều là của ngươi. Lý Diệu mắt biết tai ngơ, tay phải chụp tới, đem một khẩu pháo oanh kích sáu nòng xoay tròn nâng ở trong tay, không nhanh không chậm kiểm tra tình huống băng đạn cùng nòng súng. Đừng, đừng giết ta. Trường Sinh Điện thế lực khổng lồ, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Chúng ta chung quy sẽ nắm giữ toàn bộ phi tinh giới. Giết ta, ngươi không chỗ nào để trốn đâu. Gia nhập chúng ta đi, ngươi tính cách như vậy, ngươi đầu óc như vậy, quả thực là người tu tiên trời sinh, gia nhập Trường Sinh Điện, nhất định rất có tiền đồ. Có lẽ ngươi có thể trở thành một trong Trường Sinh Tứ Vương, Sơn Vương mới, ta nhất định ủng hộ ngươi, cùng chúng ta, thăm dò chân tiên đại đạo vĩnh sinh bất tử. Vĩnh sinh. Ta nói là vĩnh sinh đó. Sinh mệnh vô tận công pháp, vô tận quyền thế cùng tài phú, vô tận ảo diệu trong vũ trụ vô tận. U Minh Nhận sợ tới mức hồn vía lên mây, nói không lựa lời nữa. Trắc. Lý Diệu hướng trong hộp đạn cắm vào một băng đạn tráng kiện, mỗi một viên đạn nổ linh năng đều to bằng ngón tay hắn. Hai tay hắn ôm pháo oanh kích sáu nòng xoay tròn, chân trái dẫm lên đầu U Minh Nhận, họng pháo nhắm ngay tàn hồn giữa không trung. 15 khẩu pháo oanh kích còn lại, cũng ở dưới thần niệm của hắn thao túng nhanh chóng xoay tròn, viên đạn như bão, vận sức chờ phát động. Lý Diệu mỉm cười, trên gương mặt hiện ra một lúm đồng tiền rất nông, cùng lúc hung hăng bóp cò súng, lưỡi nở hoa sen, hướng Nguyên Anh lão quái phun ra ba chữ. Ăn cứt đi. 16 đường đạn giao nhau, tựa như 16 lưỡi cưa máy xoay tròn tốc độ cao, đem hồn phách Nguyên Anh lão quái dở thành tám mảnh. U Minh Nhận phát ra tiếng kêu thảm thiết sống không bằng chết, ở trong tiếng kêu gào thê thảm vẫn dãy dụa, kêu thảm, nức nở, trong tàn hồn vặn vẹo phát ra thanh âm mơ hồ không rõ. Trường sinh. Trường sinh. Trường sinh. Nhưng thanh âm mỏng manh của lão, tất cả đều bị viên đạn linh năng gào thét ra khỏi nòng cùng tiếng rít gào trên không bao trùm, giống như một ngọn lửa nho nhỏ, bị một cơn sóng to hoàn toàn dập tắt. Ngọn lửa thần hồn U Minh Nhận lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được, không ngừng suy yếu, thu nhỏ, trở nên vô cùng loãng. Một phút đồng hồ sau, Lý Diệu dừng bắn. Rầm. Một tầng sàn trên không chịu nổi hắn chà đạp như thế, từng mảng lớn sụp đổ xuống, bụi đất bay lên. Lý Diệu ánh mắt lạnh lẽo, pháo oanh kích sáu nòng xoay tròn vác ngược trên đầu vai, đi lại thông thả, đi qua đi lại, tìm tòi ở trong phế tích. Bỗng nhiên, hắn đứng lại, ánh mắt tập trung chặt chẽ ở trong phế tích, giữa mấy khối xi măng vỡ vụn, khóe miệng cong lên một nụ cười lạnh lùng tàn khốc. Linh năng thổi quét, đem một luồng tàn hồn so với con gián không lớn hơn bao nhiêu, túng ra, cắt gao trấn áp ở trên mặt đất. Một luồng tàn hồn này chỉ to bằng ngón tay có chân, ngũ quan đều đủ, giống như là một tên U Minh Nhận thu nhỏ vô số lần. Tàn hồn ở dưới Lý Diệu trấn áp liều mạng dãy dụa, phát ra thanh âm sắc nhọn. Chỉ là một lần này, ai cũng nghe không hiểu lão rốt cuộc đang nói cái gì, là đang cầu xin tha thứ, kêu rên, dụ hoặc là nguyền rủa. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV nhìn luồng tàn hồn này, nói từng chữ một khắc ngươi trở thành người tu tiên, hướng người thường xuống tay, nên nghĩ đến sẽ có hôm nay. Nghe rõ đây, mặc kệ các ngươi có bao nhiêu nguyên anh, thế lực cường đại bao nhiêu. Cũng mặc kệ kế hoạch của các ngươi kín kẻ bao nhiêu, thẩm thấu đối với tu chân giới đạt tới trình độ nào. Các ngươi có thể tùy theo ý muốn lựa chọn ở thời gian nào, địa điểm nào, lấy phương thức gì, phát động trận chiến tranh này. Nhưng chiến tranh khi nào chấm dứt như thế nào, các ngươi không quyết được, do Lý Diệu ta đến quyết định. Cái tên Lý Diệu này khiến tàn hồn U Minh Nhận đang điên cuồng vặn vẹo sửng sốt, toát ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, hối tiếc không kịp, nghiến răng nghiến lợi. Một giây sau, Lý Diệu đã đem toàn bộ linh năng đều rót vào chân phải, hướng tàn hồn dẫm xuống một phát, dùng sức xoay tròn. Nguyên Anh lão quái U Minh Nhận, ngay cả một tiếng hét thảm cuối cùng cũng không thể phát ra, bẹp một tiếng, từ thân thể đến thần hồn, đều bị Lý Diệu hoàn toàn diệt sát. Giờ phút này, cách hai người bọn họ lao vào cao ốc chưa thi công xong này, còn chưa đến 10 phút đồng hồ. Lý Diệu khẽ nhấc hai tay, đem thi thể U Minh Nhận cùng Hắc Giác Chiến Khải đều thu vào trong nhẫn càn khôn, chưa cảm nhận được một chút trở ngại nào. Điều này nói lên U Minh Nhận không nói láo, trên người lão thực sự không dư Nhẫn Càn Khôn. Nhẫn Càn Khôn chọn dùng nguyên lý không gian sụp đổ cùng dời đi luyện chế, hầu như có thể thu nạp tất cả vật chất trong vũ trụ, lại có hai hạn chế. Thứ nhất, không thể chứa vật còn sống. Nếu không sẽ ở trong quá trình sụp đổ cùng một lần nữa triển khai, biến thành một vũng bùn nhão. Thứ hai, trong một chiếc Nhẫn Càn Khôn, không thể cất giữ một chiếc Nhẫn Càn Khôn khác, cái này đề cập đến vấn đề hai trường sụp đổ quấy nhiễu cùng bài xích lẫn nhau, nguyên lý rất thâm ảo, Lý Diệu cũng không hiểu lắm. Cho nên, nếu trên thi thể U Minh Nhận còn có Nhẫn Càn Khôn, như vậy động tác thu nạp của Lý Diệu sẽ gặp phải một bức tường vô hình, không thể hoàn thành. Cẩn thận ngẫm lại, U Minh Nhận cũng không có lý do lừa gạt hắn, khẳng định là đem toàn bộ Nhẫn Càn Khôn trên người đều chủ động giao ra. Một mặt làm giảm sự cảnh giác của hắn, một mặt khác, thêm một chiếc Nhẫn Càn Khôn thì kéo dài thêm một đoạn thời gian, có thể làm thần hồn càng thêm củng cố. Nếu không đụng phải Lý Diệu tên quái thai này, ngay cả mã lấy ra một chiếc Nhẫn Càn Khôn cũng không nghiệm chứng, đã lập tức xuống tay. Kế hoạch phản kích của U Minh Nhận, không nói không một kẻ hở, ít nhất có cơ hội thành công nhất định. Lý Diệu cẩn thận nghiên cứu máy tính chiến thuật từ phần đầu hắc giác chiến khải tháo dỡ xuống. Vì tranh thủ tín nhiệm của hắn, đương nhiên càng vì kéo dài thời gian, vừa rồi U Minh Nhận đem mật mã khống chế máy tính cũng nói cho hắn. Căn cứ máy tính biểu hiện, vài tên cao thủ Trường Sinh Điện đang hướng nơi này lao tới. Lý Diệu liếm liếm môi, dùng khoảng nửa phút hoàn thành bố trí cao ốc, sau đó thông qua giếng thang máy linh năng trượt tới lầu 1, thu hồi tinh khải, thay một bộ quần áo vỡ nát, dính đầy vết máu cùng nước bùn, giả bộ ánh mắt dại ra, bước đi tập tễnh rời khỏi cao ốc. Rầm. Nửa phút sau, ở phía sau hắn, cả tòa cao ốc đều bùng nổ ra tiếng nổ vang đinh tai nhức óc, từ tầng lầu trong đó sụp xuống, giống như bị một bàn tay to vô hình hung hăng ép một phát, hoàn toàn đè ép ở trên mặt đất. Sóng nhiệt hóa thành cuồng phong, từ phía sau Lý Diệu gào thét mà qua, đem mái tóc rối tung của hắn thổi càng thêm rối tung. Lý Diệu chưa quay đầu nhìn vụ nổ. Ánh mắt nóng rát luôn hướng về phía trước, tìm con mồi kế tiếp. Đúng lúc này, trên bầu trời truyền đến một đợt tiếng ong ong quỷ dị, hấp dẫn hắn chú ý. Khi ngẩng đầu nhìn, lại là từ chỗ tổn hại của bầu trời nhân tạo, một mảng lớn thứ gì đó đã giống mây đen, lại giống châu chấu bay vào. Nhìn kỹ, mới phát hiện đó đều là tinh khải, so với tinh khải bình thường còn nhỏ hơn một cỡ, tinh khải càng thêm ngắn gọn. Giữa khe hở của toàn bộ tinh khải đều phát họa ra đường nét hình ảnh ánh sáng màu xanh lục, hội tụ đến trên mặt, hình thành ba đường ngang còn không ngừng xoay gãy, nhảy nhót, có thể phát họa ra biểu cảm đơn giản. Con ngươi của Lý Diệu chợt co rút lại, đây không phải tinh khải, mà là Thái Hư Chiến Binh. Mấy ngàn Thái Hư Chiến Binh xông vào vòng sao thứ 10, động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên dẫn tới không ít thiên ma chú ý. Vô số ma đầu cũng thổi quét thành từng trận gió xoáy, lao về phía Thái Hư Chiến Binh. Hai đám mây đen va chạm ở giữa không trung. Kết quả lại có chút ra ngoài dự liệu. Tuy mỗi một bộ Thái Hư Chiến Binh sức chiến đấu cực yếu, ở trong video chiến đấu của một lần trước, 10 bộ Thái Hư Chiến Binh cũng không nhất định có thể đối phó một gã khải sư. Nhưng Thái Hư Chiến Binh là máy móc lạnh như băng, không có não vực có thể cho ma đầu xâm nhập, cũng không biết sợ hãi là gì, không có khả năng sinh ra cảm xúc tiêu cực. Cho nên, vô số ma đầu quấn quanh Thái Hư Chiến Binh, lượn vòng rất lâu, dương nanh múa vuốt, nhảy lên nhảy xuống, lại tìm mãi không thấy khe hở. Thái Hư Chiến Binh lại trang bị vũ khí linh năng chuyên môn công kích năng lượng thể, kiếm quang lóe lên, ma đầu lập tức chia năm xẻ bảy. Thiên ma chỉ có thể lấy thần thông cách không ngự vật, cuốn lên hài cốt trên mặt đất, hung hăng đập về phía Thái Hư Chiến Binh. Nhưng thế công như vậy, chung quy chỉ là thủ đoạn công kích phụ trợ, so ra không mạnh mẽ được như thần hồn xâm nhập. Vẹn vẹn mấy ngàn Thái Hư Chiến Binh, thế mà đem mấy vạn ma đầu giết cho tơi bời, tè ra quần, chạy trối chết, rất nhanh đã dọn trống một mảng đường phố, sau đó lại hướng một đoạn đường phía dưới bay đi. Lý Diệu nheo mắt, nhìn chăm chú vào các Thái Hư Chiến Binh này rời đi, như có chút đăm chiêu. Trong bầu trời nhân tạo đen xì truyền đến một thanh âm trang nghiêm ngưng trọng, các vị thị dân Thiên Thánh Thành vòng sao thứ 10, không cần kinh hoảng, không cần hỗn loạn, ta là người tu chân Nguyên Anh, Tổng Giám Đốc Tập đoàn Thái Hư Tiêu Huyền Sách. Ta, cùng với toàn bộ người tu chân Thiên Thánh Thành, đều đã đầu nhập chiến đấu, trảm yêu trừ ma. Không những như thế, pháp bảo loại hình mới nhất Thái Hư Chiến Binh Tập đoàn Thái Hư chúng ta còn đang thử nghiệm, toàn bộ thí nghiệm thể, cũng khẩn cấp tổ chức lại, đầu nhập vào chiến đấu. 6.000 Thái Hư Chiến Binh, đang đối kháng thiên ma. mời các vị thị dân tiếp tục ở lại chỗ tránh nạn cùng chỗ ẩn nấp, chúng ta rất nhanh sẽ dọn sạch toàn bộ thiên ma, đem các vị giải cứu ra. Các nơi của vòng sao thứ 10, vô số thị dân trốn trong chỗ ẩn nấp, tất cả đều hung hăng vung cánh tay, phát ra hoang hô không thành tiếng. Vạn tuế! Rất nhiều người tu chân đều chạy tới, còn mang đến pháp bảo loại hình mới nhất. Chúng ta được cứu rồi, chúng ta được cứu rồi. 6.000 thái hư chiến binh, ở sau khi tập thể dọn dẹp 4 con đường, lại phân tán ra, hướng toàn bộ vòng sao thứ 10 thẩm thấu. Võ quyết dày có móng tay nhọn, thái hư chiến binh quả thực là khắc tinh của thiên ma, ở trên mỗi một chỗ chiến trường đều phát huy tác dụng thật lớn. Ở trong kịch chiến, các thái hư chiến binh dùng tài liệu bình thường luyện chế thành, cực kỳ yếu ớt này, cũng tránh không được gặp tổn thương nghiêm trọng. Nhưng những cỗ máy giết chóc này không biết sợ hãi, đau đớn cùng mệt mỏi, cho dù bị đánh gãy hai chân, cũng sẽ dùng hai tay bám mặt đất, dùng động lực phù trận đem mình đẩy lên tới giữa không trung, tiếp tục hướng thiên ma lao đi. Hình ảnh thái hư chiến binh tử chiến không lùi, chiến tới một khắc cuối cùng, cũng để lại ấn tượng cực kỳ khắc sâu cho người tu chân cùng thị dân bình thường. Sau khi thái hư chiến binh đưa vào chiến trường một giờ, cục diện hỗn loạn của vòng sao thứ 10 bị cơ bản khống chế, phe Trường Sinh Điện bại cục đã định. Lý Diệu lẻ loi một mình ngủ đông trong bóng đêm, cực kỳ kiên nhẫn nhìn chằm chằm một siêu thị nhỏ đóng chặt cửa chính đối diện. Căn cứ máy tính chiến thuật của U Minh nhận biểu hiện, nơi này là một chỗ căn cứ bí mật của Trường Sinh Điện. Người tu chân vận dụng pháp bảo kiểu mới trước đây chưa từng gặp, thiên ma sắp bị hoàn toàn bóp chết, chấp hành phương án số 3, rút lui theo kế hoạch. Thiên Thánh Thành bị tập kích, khoảng thời gian này người tu chân nhất định sẽ triển khai trả thù điên cuồng, đừng ở lại bên ngoài, trực tiếp trở lại Tri Chu Sào Tinh. Trong ám võng truyền đến từng tin tức cùng mệnh lệnh, hướng người tu tiên cùng cướp vũ trụ phân tán ở các nơi của Thiên Thánh Thành, chỉ rõ tuyến đường rút lui gần nhất. Vòng sao thứ 10 thật sự quá lớn, đường kính so với một số tiểu hành tinh còn lớn hơn, giờ phút này, vẫn có không ít nơi đang phát nổ cùng rối loạn, cũng có vô số tàu vũ trụ bỏ neo ở trong cảng vũ trụ mạnh mẽ bay lên, tranh nhau bỏ chạy khỏi nơi này. Người tu chân bận cứu người, căn bản không có lực lượng đi ngăn cản, trong ngoài toàn bộ vòng sao thứ 10 đều phủ kín hài cốt, một khi tàu vũ trụ chạy tới giữa hài cốt, thì như giọt nước lao vào trong biển lớn, hoàn toàn không thể khóa vị trí. Tàu vũ trụ bỏ neo ở trong hơn trăm chỗ cảng vũ trụ, nhìn như bình thường, ở mặt ngoài tất cả đều là từ các tinh vực của phi tinh giới, chạy tới Thiên Thánh Thành tới tham gia luyện phong hội. Trong đó lại giấu không ít tàu vũ trụ của bọn cướp vũ trụ, vàng thau lẫn lộn, sau khi chở đầy một thuyền cướp vũ trụ cùng người tu tiên, liền bay lên trời, chạy khỏi Thiên Thánh Thành. Tri Chu Sào Tinh. Lý Diệu chậm rãi nhấm nuốt cái tên này. Tri Chu Sào Tinh, đại bản doanh của cướp vũ trụ, nơi đáng sợ nhất của phi tinh giới, có lẽ cất giấu bí mật Trường Sinh Điện. Vì sao, người tu chân vốn nên bảo hộ người thường, sẽ sa đọa trở thành cướp vũ trụ giết người phóng hỏa, không chuyện ác nào không làm. Trường Sinh Điện cái tổ chức này, rốt cuộc từ đâu mà đến? Người tu tiên và người tu ma, lại có khác biệt cùng liên hệ gì? Lý Diệu gãi cằm. Hắn tựa như biết, mình nên đi chỗ nào, để tìm kiếm đáp án rồi. Sau trận chiến vòng sao thứ 11 tháng, Thiên Thánh Thành dù sao cũng là nơi căn bản của phi tinh tu chân giới, sau khi lượng lớn người tu chân cuồn cuộn không ngừng ùa vào vòng sao thứ 10, theo thái hư chiến binh cùng nhau triển khai nghiền ép đối với thiên ma nhất định là chỉ còn đường chết. Một tòa lại một tòa thiên ma tế đàn bị phá hủy, một đám lại một đám thiên ma hóa thành từng luồng khí đen, tan thành mây khói. Nhưng, vòng sao thứ 10 hoàn cảnh dù sao quá mức phức tạp, số lượng thị dân bình thường bị ma đầu nhập vào lại quá nhiều, ma đầu còn sót lại nấp ở trong tường đổ ngói vỡ cùng cống thoát nước dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, chiến hỏa giằng co 3 ngày 3 đêm mới dần dần tắt, thẳng đến 10 hôm sau, một ma đầu cuối cùng mới bị giết chết hoàn toàn. Thừa dịp khoảng thời gian này, đại bộ phận người tu tiên đều thuận lợi rút khỏi vòng sao thứ 10, ở dưới sự phối hợp của bọn cướp vũ trụ, chạy trốn tới trong vũ trụ mênh mông, thông qua bước nhảy vũ trụ, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Dư âm thiên ma buông xuống, thẳng đến một tháng sau, vẫn nhộn nhạo ở trong Thiên Thánh Thành, ở trong mấy chục tinh vực của toàn bộ phi tinh giới. Trong trận thiên ma hảo kiếp quy mô chưa từng có này, chẳng những để lại di chứng vô cùng ở thị dân bình thường vòng sao thứ 10 thương vong thê thảm nặng nề. Người tu chân chạy tới cứu viện cũng tổn binh hao tướng, chỉ là cao thủ kết đan, đã có mấy chục người bị thương thậm chí ngã xuống, kết đan trở xuống, thương vong vô số kể. Còn có rất nhiều người tu chân trong lúc hỗn loạn mất tích, vô cùng có khả năng là tự bạo chân nguyên, đồng quy vu tận với kẻ địch. Dũng sĩ số 16 bộ lạc Thiết Nguyên Sa Hạt chính là một trong số đó. Tìm tòi quy mô lớn đã tiến hành nửa tháng, vẫn chưa phát hiện tung tích của hắn. Người tu chân là nghề nghiệp độ nguy hiểm cao, mỗi một người tu chân đều có mức bảo hiểm lớn, cùng thói quen lưu lại di mệnh. Nói là di thư, không chỉ nhằm vào tình huống tử vong, khi người tu chân mất tích, tẩu hỏa nhập ma, hoặc là bế quan thời gian dài, những di thư này cũng có được hiệu ứng pháp luật. Thẳng đến sau khi người tu chân trở về, từ trong tẩu hỏa nhập ma khôi phục hoặc là xuất quan, hiệu ứng pháp luật liền tự động biến mất. Đây là căn cứ tình huống đặc thù của người tu chân quyết định, dù sao cao thủ lợi hại nữa cũng không biết, mình có thể ở hôm nay trong tu luyện tẩu hỏa nhập ma, đánh mất năng lực tự hỏi cùng tự gánh vác hay không. Khi Lý Diệu ở Đại học Phi Tinh, đã bị Trường Sinh Điện ám sát vài lần, một lần trong đó thậm chí là cao thủ kết đan ám sát. Cho nên hắn đã sớm làm ra an bài tường tận, không đến mức ảnh hưởng tập đoàn Diệu Thế vận chuyển bình thường. Thiên Thánh Thành, khu trung tâm, trên hành lang bên ngoài hội trường lớn tương lai ngàn năm. Tạ An An nôn nóng bất an đi qua đi lại, thẳng đến khi thiếu niên khuôn mặt lạnh lùng xuất hiện ở trong tầm mắt, cô vội vàng chạy lên, thiếu chút nữa bị vấp ngã. Thế nào? Bọn họ nói phát hiện tung tích sư phụ, có phải thật sự hay không? So sánh với một tháng trước, giờ phút này Vu Mã Viêm càng thêm thâm trầm, có sự trưởng thành hoàn toàn không hợp với tuổi. Hắn cắn chặt môi, hốc mắt hơi đỏ lên, tiếng hít thở rất vang dội, gật gật đầu, nghĩ chút, lại lắc lắc đầu. Tạ An An mở to mắt nhìn, gấp đến độ chà xát tay, rốt cuộc chuyện là thế nào, ngươi nói mau đi chứ. Ủy ban tìm kiếm cứu trợ đã phát hiện tinh khải của sư phụ. Vu Mã Viêm hít sâu một hơi, chậm rãi nói, nhưng không phải Kim Lan chiến khải, mà là hài cốt một bộ Viêm Phách chiến khải cao cấp nhất, so với Kim Lan chiến khải cường đại hơn mấy chục lần. Nghe được nửa câu đầu, Tạ An An cao hứng sắp nhảy dựng lên, nhưng nửa câu sau lại khiến cô đầu váng mắt hoa một phen, hài cốt, tàn bao nhiêu? Vỡ thành mảnh vụn. Vu Mã Viêm nghiến răng nói chính xác, không phải hài cốt, chỉ là một ít mảnh vỡ rất nhỏ mà thôi. Tạ An An bước giật lùi, trên mặt không còn màu máu, trung giọng nói, vậy bọn họ làm sao biết là tinh khải của sư phụ? Vu Mã Viêm đen mặt nói, Tiết Nguyên Tính đại sư cùng Hoàng Phủ Bác đại sư đã tiến hành phân tích kỹ càng đối với những mảnh vỡ tinh khải này. Từ trên mảnh vỡ đã tìm được một loại dấu vết rèn thủ công phi thường đặc thù, loại thuật rèn siêu cấp này là sư phụ tự nghĩ ra, toàn bộ phi tinh giới chỉ có một mình sư phụ biết, một điểm này, ngươi hẳn là so với ta càng rõ ràng hơn. Sắc mặt Tạ An An càng thêm trắng bệch, lẩm bẩm, nhưng mà bọn họ chưa tìm được thi thể sư phụ, đúng hay không? Đương nhiên không có thi thể. Vu Mã Viêm cười khổ nói, chuyên gia của Ủy ban tìm kiếm cứu trợ, ở cách hiện trường xảy ra chuyện 10 km, còn phát hiện Kim Lan chiến khải của sư phụ, thông qua bước đầu điều tra phân tích, ra kết luận. Kim Lan chiến khải sư phụ bại lộ ở trước mắt bao người, không phải con bài chưa lật thật sự của người. Bộ Viêm Phách chiến khải cường đại gấp mấy lần này mới đúng. Kim Lan chiến khải là sư phụ và Tiết Nguyên Tính đại sư cùng nhau cải tạo, nhưng sư phụ còn âm thầm che giấu một bộ Viêm Phách chiến khải, đem bộ vị mấu chốt đều dùng bí thuật rèn độc môn của mình tiến hành cường hóa, có lẽ còn hạ thấp độ khó khống chế, ai cũng không biết. Sư phụ lẻ loi một mình nhảy vào khu vực trung tâm vòng sao thứ 10, không phải nhất thời xúc động, mà là trải qua kế hoạch chu toàn kín kẽ, ngài là muốn dùng mình làm mồi, câu ra một con cá lớn, lại dùng Viêm Phách chiến khải đem con cá lớn này giết chết. Nào ngờ, ngài quả thực câu ra được một con cá lớn, nhưng con cá này thật sự quá lớn, là một con cá voi biển sâu khổng lồ không hơn không kém. Cái gì? Tạ An An kinh hô. Vu Mã Viêm tiếp tục nói, sư phụ cùng con cá lớn này khổ đấu vài hiệp, phát hiện hoàn toàn không phải đối thủ, thậm chí còn có khả năng bị con cá lớn này làm bị thương nặng, lâm vào trạng thái gần chết. Bị ép rơi vào đường cùng, sư phụ đành phải khởi động hệ thống tự bạo của Viêm Phách chiến khải, đem lò phản ứng tinh nguyên nén siêu cao, biến thành một quả bom lớn uy lực vô cùng, đồng quy vu tận với kẻ địch. Tạ An An sắp khóc rồi. Cô là luyện khí sư, đương nhiên biết lò phản ứng của Viêm Phách chiến khải, loại tinh khải cấp bậc cao nhất này một khi nổ, sẽ là tình trạng thảm thiết cỡ nào. Đó thật sự là ngay cả một chút máu thịt cũng sẽ không tàn lưu lại, toàn bộ hóa thành bột phấn. Tạ An An gắt gao cắn môi, sao có khả năng, người nào có thể đem sư phụ bức đến loại trình độ này. Kết hợp dấu vết hiện trường lưu lại, cùng với rất nhiều ống kính quay chụp được hình ảnh để phân tích. Vẻ mặt Vu Mã Viêm ngưng trọng nói, đem sư phụ ép tới mức ra hết con bài chưa lật, còn cần tự bạo, vô cùng có khả năng là Nguyên Anh cường giả, U Minh Nhận thôn Trang Du. Tạ An An nháy mắt há hốc mồm. Sâu trong đôi mắt Vu Mã Viêm toát ra kính nể cùng sùng bái nồng đậm, nói, sư phụ thật không hổ là dũng sĩ số 16 bộ lạc Thiết Nguyên chúng ta, thế mà có thể đại chiến 300 hiệp với một gã Nguyên Anh. Tuy không biết cuối cùng giết chết U Minh Nhận hay không, nhưng cho dù không chết, ít nhất cũng là bị thương nặng. Người tu tiên sẽ nhanh như vậy đã rút lui, cùng U Minh Nhận bị thương nặng thậm chí mất mạng, không chừng cũng có quan hệ. Sư phụ là đại anh hùng đội trời đạp đất, chúng ta làm chân truyền đệ tử của người, cũng tuyệt không thể để người ta xem thường, hạ thấp anh danh một đời của ngài. Vô luận sư phụ là mất tích, hay là thật sự ngã xuống, chúng ta đều phải khắc khổ tu luyện, đem truyền thừa của ngài phát dương quang đại. Tạ An An đờ đẫn gật gật đầu, hai hàng nước mắt chảy xuống quai hàm tròn vo. Vu Mã Viêm thở dài nói, bây giờ còn có không ít chuyên gia đang phân tích, nếu sư phụ đối mặt thật sự là U Minh Nhận thôn Trang Du, vậy sư phụ thật đúng là đại anh hùng không hơn không kém của toàn bộ phi tinh giới. Sau chuyện, sẽ ra một phần báo cáo điều tra chi tiết, tin tưởng trong điều tra báo cáo, sẽ cởi bỏ toàn bộ nghi hoặc của chúng ta. Bây giờ, tiếp tục đi học đi. Trong hội trường lớn tương lai ngàn năm, hội trường siêu cấp lớn dùng nửa bước thái hư ảo cảnh chế tạo ra, như một cái giếng khổng lồ thâm thúy vô cùng, đủ để cất chứa mấy chục vạn người. Trừ người tu chân, tham dự hội nghị còn có rất nhiều người thường, bọn họ hoặc là đại biểu người thường có sức ảnh hưởng nhất trong các tinh vực lớn, hoặc là người sống sót trong vòng sao thứ 10. Đang cử hành là lễ tưởng nhớ người gặp nạn trong thiên ma buông xuống. Tưởng nhớ không phải chấm dứt, chỉ là khởi đầu của báo thù. Lơ lửng ở giữa thái hư ảo cảnh, trong sương mù đen mờ nhạt, chính là tổng giám đốc tập đoàn Thái Hư Tiêu Huyền Sách. So sánh với một tháng trước, hắn như già đi hơn 100 tuổi, khoác một thân trường bào màu trắng, trên làn da cùng mặt để lộ ra bên ngoài đều che kín nếp nhăn, kinh lạc như đống người già, giống như không chịu nổi đã kích từ nỗi đau mất con, vẻ mặt đau thương, trung nhẹ nhẹ. Trong tai nạn này, ta mất đi đứa con yêu thương nhất. Nhưng đau thương của ta lại không hoàn toàn phải vì nó dựng lên. Không đơn giản là ta mất đi đứa con âu yếm nhất, còn có ngàn ngàn vạn vạn người cha người mẹ, cũng mất đi con trai cùng con gái bọn họ yêu thương nhất, còn có ngàn ngàn vạn vạn người vợ cùng người chồng, đều mất đi người kia vốn muốn bạch đầu giai lão, còn có ngàn ngàn vạn vạn đứa trẻ tỉnh tỉnh mê mê. Đều mất đi ba ba mụ mụ thương yêu bọn nó nhất, cây to có thể giúp bọn nó che gió chắn mưa, còn có ngàn ngàn vạn vạn gia đình, đều tan nát. Không còn tiếng cười nói vui vẻ nữa. Ta không chỉ đau thương, lại hổ thẹn không thể dùng từ ngữ để miêu tả. Ta có tội, toàn bộ người tu chân chúng ta đều có tội. Chúng ta xem nhẹ người tu tiên, xem nhẹ đám ác ma tự xưng là người tu tiên kia, chúng ta không ngờ, bọn chúng sẽ phát rồ, mất sạch nhân tính đến loại trình độ này, thế mà ở Thiên Thánh Thành Tinh không đại đô hội dân cư đông đúc như vậy, câu dẫn thiên ma buông xuống, gây thành thảm kịch nhân gian. Nếu chúng ta có thể sớm một chút tỉnh táo nhận thức được người tu tiên tàn bạo bất nhân. Nếu chúng ta sớm một bước khởi động hạng mục luyện chế pháp bảo cấp hàng tinh, sớm một chút tiến vào trạng thái chiến tranh, điều động toàn bộ lực lượng của tu chân giới. Thậm chí, nếu tập đoàn Thái Hư chúng ta ở lúc khởi động hạng mục Thái Hư Chiến Binh, không phải dùng tài liệu bình thường luyện chế ra một lô loại hình cấp thấp, mà là dùng thiên tài địa bảo thật sự, luyện chế ra Thái Hư Chiến Binh cường đại nhất. Như vậy, trận tai nạn này chưa chắc sẽ xảy ra, mặc dù xảy ra, chúng ta cũng có thể cứu vớt nhiều người hơn nữa. Ta hy vọng cỡ nào mình nắm giữ một loại thần thông, có thể khiến thời gian quay ngược lại. Cho dù dùng toàn bộ thần thông của ta, dùng một giọt pháp lực cuối cùng của ta để trao đổi. Đáng tiếc, thời gian không thể quay lại, người đã mất sẽ không sống lại, vô luận chúng ta hối hận như thế nào cũng vô dụng, vô dụng. Điều duy nhất chúng ta có thể làm, không phải hối hận, không phải đau thương, không phải tuyệt vọng, mà là báo thù. Báo thù. Báo thù. Báo thù. Tuyệt không có ai, ở sau khi giết chóc nhiều người thường như vậy, có thể không trả giá đắt. Hôm nay bọn chúng gây sợ hãi cùng hủy diệt ở trên thân người thường, ngày mai sẽ hoàn trả gấp 10, gấp trăm lần. Đứng lên hành động đi, phi tinh tu chân giới. Tiêu Huyền Sách giang đôi tay, quanh thân trào ra khí thế cường đại vô cùng, mặc dù cách linh võng, cũng khiến toàn bộ nhân viên tham dự hội nghị nhiệt huyết sôi trào, ta khẩn cầu mọi người theo ta cùng nhau hành động, điều động toàn bộ tài nguyên cùng lực lượng, không tiếc trả giá tất cả, tiêu diệt Trường Sinh Điện. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.